Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại tác giả Lê Quyên với một sáng tác mới có tựa đề Nhân Duyên Tiền Kiếp. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Tại một khu rừng bao la rộng lớn, có tiếng bước chân người và ngựa xen lẫn nhau, chạy uỳnh uỵch về hướng vách núi. Có hai bóng người đang đứng gần mép vực. Giọng người con trai gấp gáp: "Đang hãy chạy trước đi, chạy về hướng cánh rừng, ta ở đây giữ chân một chút." Người con gái lắc đầu: "Không được, muốn đi thì cùng đi, ta không thể bỏ mặc chàng lại đây được." "Nghe lời ta, nhanh đi đi, nếu không cả hai sẽ không ai chạy thoát được." Tiếng vũ khí kim loại va chạm vào nhau vang lên. Người đàn ông bị chém trúng một nhát kiếm, máu văng cả vào mặt người con gái. "Không, không!" Cẩm Hạ hét lên trong đau đớn và sợ hãi, sau đó giật mình ngồi bật dậy sau cơn mộng mị. Trán Hạ đã đổ đầy mồ hôi, người vẫn còn đang run rẩy. Vẫn lại là giấc mộng đó, nó đã đeo bám cô theo suốt thời gian qua. Bóng dáng người con trai ấy, những gì xảy ra trong mơ, cảnh tượng chân thật đến không lời nào diễn tả. Giống như bao lần trước, cô cảm thấy hoài nghi với giấc mơ vừa diễn ra. Cô luôn thắc mắc trong đầu: chẳng lẽ mình chính là người con gái trong mơ đó? Còn người con trai kia rốt cuộc là ai? Sao giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại, ám ảnh mình suốt thời gian qua như vậy? Nhưng không đúng, mình không thể là cô gái ấy. Rõ ràng... Cẩm Hạ lại ôm đầu quằn quại trong đau đớn. Phải chăng cô đã quên đi chuyện gì quan trọng? Càng nghĩ đầu cô càng đau, đau như ai cầm búa mà bổ vào, đau đến muốn nổ tung cả hộp sọ. Một tiếng xoảng vang lên, làm cho người hầu bên ngoài hốt hoảng tung cửa chạy vào trong. Dưới nền nhà là mảnh vỡ văng tứ bề. Con hầu nhìn sang, thấy chủ mình đang nằm dưới đất. Nó chạy đến dìu Cẩm Hạ ngồi lên giường. Trong lúc vật lộn với cơn đau, Cẩm Hạ đã té xuống. Cô cố với tay bám vào thành bàn, loạng choạng đứng lên, nhưng va phải ấm trà làm cho nó rơi xuống đất. Con hầu lo lắng hỏi: "Tiểu thư à, người làm sao vậy? Người có sao hay không?" Đầu ta đau quá." Con hầu nghe thấy, vội chạy ra ngoài hô to đám gia nhân đi mời thầy lang. Ở trong phòng, Cẩm Hạ dường như không còn chịu đựng được cơn đau nữa. Trước mắt mọi vật bắt đầu tối om, đôi mi sụp xuống. Cố gắng gượng được thêm một chút thì ngất đi. Con hậu bên cạnh lo sốt vó, nó đặt Cẩm Hạ nằm lại ngay ngắn trên giường, tay kéo tấm chăn đắp lên ngang ngực để giữ ấm cho cô. Trong một gian phòng rộng trải xa hoa, được bài trí sang trọng với những món đồ cổ đắt giá, một người đàn bà đã ngoài tuổi ngũ tuần đang ngồi cạnh chiếc bàn gỗ chạm trổ tinh xảo. Bên trên bàn đặt một dĩa hoa quả, bánh ngọt và một ấm trà. Người này tuy đã ngoài 50, nhưng tuổi tác không làm lu mờ được sự quý phái và quyền uy đang toát ra trên người bà ta. Tay người đàn bà uyển chuyển từ tốn, nâng ly trà đưa lên mũi, ngửi lấy mùi thơm thoang thoảng. Phía sau lưng bà là một con hầu đang xoa bóp vai. Bên phải là một đứa khác cầm quạt, đưa lên đưa xuống đều đều. Đó là đại phu nhân của Lê gia, một gia tộc lớn ba đời giàu có nhờ vào nghề thương buôn. Còn người vừa bị ngất trong phòng chính là con ruột của bà, đại tiểu thư Cẩm Hạ. Đại phu nhân đang từ từ thưởng thức hương vị đặc biệt mà nó mang lại, thì phía bên ngoài có tiếng bước chân chạy đến gấp gáp. Một tên gia nhân chạy vào báo tin với giọng hơi ngắt quãng: "Thưa đại phu nhân, tiểu thư xảy ra chuyện rồi, tiểu thư bị ngất ở trong phòng á." Nghe xong, đôi lông mày của đại phu nhân cau lại, vẻ mặt lập tức lộ ra sự bất an. Bà đứng lên đi nhanh về hướng phòng của con mình. Bước vào phòng thấy Cẩm Hạ đang nằm bất động trên giường. Bà đến bên cạnh ngồi xuống, gương mặt lo lắng, quay sang hỏi đám người hầu: "Đã mời thầy lang chưa?" Vừa hỏi dứt lời thì có người hầu bước vào từ bên ngoài, dẫn theo sau là một ông thầy lang cũng độ ngũ tuần. Bắt mạch được một lúc, khi đã chuẩn đoán ra tình trạng của Cẩm Hạ, ông thầy lang đứng lên hướng đại phu nhân mà thưa: "Thưa đại phu nhân, tiểu thư không có gì đáng ngại, chỉ là do kích động mạnh cho nên ngất đi. Chỉ cần vài thang thuốc bổ, nghỉ ngơi tịnh dưỡng là được." "Không sao thì tốt, không sao thì tốt rồi. Nè Mận à, mày đưa thầy lang đi kê đơn thuốc rồi nấu mang lên đây cho tiểu thư uống liền đi." Con Mận vâng dạ rồi mời thầy lang đi theo mình. Mận là người hầu thân cận của Cẩm Hạ, vừa rồi là nó đã phát hiện cha cô ngã dưới đất mà hô hoáng cho mọi người. Đại phu nhân bây giờ mới bước đến bên cạnh Cẩm Hạ, nhìn cô một hồi lâu, gương mặt hơi u buồn. Bỗng nhiên trán của Cẩm Hạ đổ đầy mồ hôi, miệng lẩm bẩm không ngừng. Bà lo lắng ngồi xuống, cầm chặt tay con mình: "Cẩm Hạ, con thấy sao rồi?" Hạ mở bừng mắt ra, sắc mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập. Định thần một lúc mới lấy lại được bình tĩnh. Nàng cảm giác như tay mình được ai đó nắm chặt. Quay sang thì thấy nó là mẹ. Mắt bà đã ngấn nước rồi. "Con không sao đâu, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi. Mẹ đừng lo." "Có thật là không sao hay không? Có gì con cứ nói với mẹ, không có được giấu mẹ đâu đó." "Con biết rồi mà, con khỏe lắm. Chỉ là mơ thấy mấy thứ vớ vẩn thôi. Mẹ về phòng nghỉ ngơi đi, đừng lo cho con." Đại phu nhân vẫn không yên tâm, nhưng Cẩm Hạ thúc giục mãi, bà đành đứng lên quay về phòng. Trước khi đi còn không quên căn dặn: "Con nghỉ ngơi đi, nhớ uống thuốc đúng giờ đó." Nhìn theo bóng lưng của mẹ đi khuất, Cẩm Hạ mới thở hắt ra một hơi. Nghĩ tới cơn ác mộng vừa rồi, cô lại thấy đau đầu. Trong mơ cô đã nhìn thấy một gương mặt đầy máu nhìn cô với đôi mắt sắc lạnh, kèm theo đó là bao nhiêu lời oán hận và căm phẫn. Giọng nói của hắn ta cứ văng vẳng yếu ớt, nhưng lại đâm sâu vào tận tâm trí, khiến cho Cẩm Hạ chẳng thể nào quên được. "Dù cô còn sống hay đã chết, dù đang ở địa ngục hay luân hồi chuyển kiếp, nhớ kỹ, ta vẫn sẽ tìm ra cô. Ta vẫn sẽ tìm ra cô." Nhớ đến đây, cô lại rùng mình mấy cái. Cảm giác bất an lại ùa đến. Cô nghĩ thầm có lẽ mình đã bị ma ám. Cô không hề hay biết rằng sau khi tỉnh dậy, mình đã mở được đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy ma quỷ. Đang tìm lý giải cho những giấc mơ kia thì có người mở cửa bước vào. Cẩm Hạ nhìn ra, thấy con Mận bưng đến cho cô một chén thuốc. "Tiểu thư à, đi uống thuốc cho nhanh khỏe, vừa rồi tiểu thư làm em sợ quá." Cẩm Hạ đưa tay đón lấy chén thuốc, ực một hơi hết sạch, sau đó đưa cái chén cho con Mận. "Ta không sao đâu, em ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút." Con Mận nghe theo, cầm chén bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Nằm một lúc, Cẩm Hạ cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cả trấn này không ai là không biết đến Cẩm Hạ. Cô đẹp lắm, đẹp cả người lẫn nết, lại được lòng người ở trong phủ. Người ăn kẻ ở trong nhà đều quý mến, vì cô rất tốt tính, lại không phân biệt chủ tớ sang hèn. Cẩm Hạ còn có một đứa em gái cùng cha khác mẹ, tên là Xuyến Chi. Lúc còn nhỏ vì khó nuôi nên đại phu nhân đã đưa Cẩm Hạ lên chùa một thời gian. Khi đó có một người hầu đã bày kế để mẹ cô đi ra khỏi phủ, sau đó tìm cách bỏ thuốc và lên giường với cha cô. Đến khi mẹ cô quay về, người hầu đó báo mình đã mang thai với cha cô. Mẹ của Cẩm Hạ vô cùng suy sụp, nhưng vì không muốn chồng mang tiếng xấu nên bà chấp nhận để cho người hầu kia làm vợ lẽ của Lê Lão Gia. Người hầu đó bây giờ chính là mẹ hai của Cẩm Hạ. Dù đã bước lên được làm vợ hai, nhưng vì là một người có lòng tham không đáy, lại lắm kế nhiều mưu, Cho nên vị phu nhân bề ngoài thì hiền dịu ngọt ngào ngoan ngoãn, nhưng bên trong vẫn luôn tìm cách hại Cẩm Hạ và mẹ cô. Bà ta là muốn độc chiếm vị trí đại phu nhân. Ngay cả đứa em kia của Cẩm Hạ cũng không biết yên phận, từ nhỏ đã hay tranh giành đố kỵ với cô. Lê lão gia thường hay vắng nhà do đi làm ăn buôn bán ở xa. Ông cũng không phải là loại đàn ông trăng hoa. Ông thương mẹ con Cẩm Hạ lắm, nhưng vì sự bất cẩn mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đành chấp nhận có thêm vợ lẽ. Dù cho ông không thích người đàn bà này, nhưng cũng vẫn không thể nào để cho hai mẹ con bà Hai thiếu thốn thứ gì. Bởi vì ông nghĩ dù gì Xuyến Chi cũng là con của mình. Trên một cái trấn, người qua kẻ lại tấp nập, quán xá đông đúc kẻ buôn người bán, tiếng mời gọi huyên náo cả một vùng. Có hai cô gái, một người đi trước, một người bước sát theo sau. Cô gái đi trước dung mạo xinh đẹp như hoa, bước đi đến đâu đều câu hồn lạc phách những người trên đường. Vẻ đẹp khiến cho nhiều nam nhân nhìn phải khao khát, nữ nhân nhìn cũng phải ganh tị. Đó là Cẩm Hạ. Đi theo sau là con Mận, người hầu thân cận của cô. Ở nhà dưỡng bệnh được vài hôm, Cẩm Hạ cảm thấy chán nên lén ra ngoài dạo chơi. Cẩm Hạ tính tình có phần tinh nghịch, không phải thuộc kiểu con gái yểu điệu thuộc nữ. Lúc nhỏ sức khỏe không tốt, cho nên cô rất thích học võ để rèn luyện thêm thể chất. Cả hai ghé vào một cửa hàng trang sức quen thuộc. Đây là cửa tiệm của một người cô quen tên là Tuyết Lan. Cả hai vừa bước vào, bà chủ liền đi tới, niềm nở đón tiếp. Rồng ghé thăm nhà tôm, thật là quý quá à. Mời vào, mời vào. Chị lại trêu em rồi. Chị mà là tôm á, thì em chỉ dám nhận là tép thôi. Cả hai đều nhìn nhau cười. Tuyết Lan lúc này mới nói. À, cửa tiệm của chị á, có mấy món trang sức mới về đẹp lắm. Nè, em qua đây xem thử đi. Tuyết Lan kéo tay Cẩm Hạ ngồi vào ghế, rồi vào trong lấy ra mấy cây trâm cho Cẩm Hạ lựa chọn. Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì bên ngoài phố có tiếng huyên náo truyền đến. Nhìn ra, Hạ thấy mọi người túm tụm lại bàn tán xôn xao, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Họ có vẻ rất phấn khích, chen lấn nhau như xem thứ gì đó rất thú vị. Cẩm Hạ nghe loáng thoáng có người nhắc đến Trịnh thiếu gia. Cô bèn quay sang Tuyết Lan hỏi. Trịnh thiếu gia là ai? Sao mọi người có vẻ xôn xao khi gặp người này vậy chị? Cậu ta là con trai của lão gia Trịnh Công, là người của Trịnh gia đó em. Nhắc đến Trịnh gia, Cẩm Hạ lục lội lại trí nhớ của mình, hình như đã nghe qua về gia tộc này. Trịnh Công lão gia là một thương nhân buôn bán đồ cổ có tiếng ở đây. Cô còn nghe danh thiếu gia họ Trịnh đẹp trai tuấn tú và rất phong lưu. Thảo nào vị thiếu gia nhà nọ vừa xuất hiện đã làm cho bao nhiêu cô nàng trên phố phải nháo nhào cả lên. Thấy mình ra ngoài cũng đã lâu, Cẩm Hạ chào Tuyết Lan rồi ra về. Vừa bước ra khỏi cửa được một đoạn thì nghe sau lưng bỗng có tiếng ngựa hí vang cùng với tiếng xe ngựa chạy như bay về hướng của cô. Mọi người trên đường ai nấy đều hoảng sợ, vội vàng chạy tránh đi. Cẩm Hạ vừa quay đầu nhìn lại thì con ngựa đó đã tiến sát đến chỗ cô đứng. Nhận thấy nguy hiểm cận kề, cô phản ứng nhanh như chớp, quay người qua một bên né tránh. Cô từ nhỏ học võ cho nên động tác vô cùng linh hoạt và nhanh nhẹn. Những chuyện như thế này căn bản không thể làm khó được cô. Tuy tránh được nguy hiểm từ chiếc xe ngựa, nhưng cô lại vô tình va phải một người đàn ông vừa lúc đi ngang qua gần đó. Điệu bộ người này lo lắng bất an, giống như là đang chạy trốn vậy. Cẩm Hạ vội vàng cúi người ríu rít xin lỗi. Đến khi ngước mắt nhìn lên thì thấy người đàn ông trước mặt ăn mặc sang trọng, tướng mạo tuấn tú. Xin lỗi, ngài có sao không ạ? Người đàn ông từ khi nhìn thấy cô thì cứ ngây người ra một lúc lâu. Đến khi tên hầu chạy đến, thở hổn hển báo. Thiếu gia, đã cắt đuôi được cái đám tiểu thư kia rồi. Lúc này người đàn ông kia mới định thần, quay lại nói với Cẩm Hạ. Ta không sao. Thấy hắn nói không sao, Cẩm Hạ liền xin phép rồi rời đi. Cô quay qua tính xem tên nào phóng ngựa mém tí tông vào mình, thì đã không còn thấy bóng dáng chiếc xe ngựa đâu. Cô đành hậm hực dời chân. Khi đã đi cách xa người đàn ông một đoạn, bây giờ cô mới nghe con Mận nói nhỏ: "Người vừa rồi á là thiếu gia của Vua Hồ Trịnh đó tiểu thư." "Hả? Là anh ta sao?" "Dạ đúng rồi." Thì miệng hỏi như vậy thôi, chứ cô cũng không quan tâm gì mấy. Cô và con Mận vừa về tới cửa phủ thì đã có người hầu đứng trước cổng lớn mà đợi. Thấy Cẩm Hạ, tên hầu báo ngay: "Thưa đại tiểu thư, lão gia đang đợi người sang chính." "Cha ta về rồi sao?" "Dạ, lão gia đã về từ sáng." "Ta biết rồi, cứ lưu xuống đi." 10 ngày trước, Lê lão gia có mối làm ăn xa nên đã rời phủ. Nghe người hầu báo cha đã về, Cẩm Hạ vội đi nhanh về hướng sảnh chính. Bước vào bên trong, cô đã thấy mọi người trong nhà đều có mặt đông đủ, còn có thêm một vị khách lạ mặt. Nhìn thấy cô, nhị phu nhân lại cất tiếng giễu cợt: "Đại tiểu thư nhà ta về đến rồi đó sao?" Cẩm Hạ chưa kịp trả lời thì cha cô cất giọng trầm ấm nhưng đầy nghiêm nghị: "Con tới rồi thì ngồi xuống đi." Thấy mọi người đã có mặt đông đủ, cha cô tiếp tục nói: "Các con bây giờ cũng đã tới tuổi lấy chồng. Hôm nay Trịnh gia cho bà Mai tới hỏi cưới. Phủ họ Trịnh là gia tộc của Tiên Tâm ở đây, được gả qua cũng là chuyện tốt, nên cha đã tác thành mối hôn sự này cho Xuyên Chi. Nếu không có gì thay đổi thì 5 ngày nữa phủ họ đưa xin lễ qua, 10 ngày sau sẽ tiến hành trước dâu." Trong lúc Cẩm Hạ chưa về tới, mọi chuyện đã được trao đổi với bà Mai đâu vào đó. Bây giờ có Cẩm Hạ, cha cô chỉ thông báo lại một lần nữa cho cô biết mà thôi. Ông quyết định gả Xuyến Chi cho Trịnh Phủ vì ông biết tính tình Cẩm Hạ có chút ngang bướng hay bài trò nghịch ngợm. Nếu gả cô qua đó mà không đúng ý với tính nết của cô, có khi lại bỏ về nhà cũng không chừng. Phủ họ Trịnh là một gia tộc lớn, không kém cạnh gia tộc của ông. Nếu hai nhà kết thông gia sẽ có lợi cho việc buôn bán làm ăn. Về Xuyến Chi, trước giờ luôn tỏ ra hiểu chuyện, dịu dàng nết na. Nếu gả Xuyến Chi cho nhà họ, ông sẽ an tâm hơn. Ông tự cảm thấy Xuyến Chi vẫn thích hợp gả cho nhà họ Trịnh hơn Cẩm Hạ. Nhưng ông không hề biết rằng, những gì ông thấy chỉ là Xuyến Chi đang diễn cho ông xem. Đó không phải là bản chất con người thật của cô ta. Lúc biết mình được gả vào Trịnh gia, Xuyến Chi sắc mặt đã có phần không cam tâm. Cô ta thừa biết phủ Trịnh tuy giàu sang, nhưng từ lâu có lời đồn rằng trong phủ có ma. Cứ cách một khoảng thời gian lại có người chết, cô ta còn lâu mới chịu gả vào nhà đó. Nhưng cha đã hứa hôn rồi, bây giờ cô ta muốn từ chối cũng không được. Đành chỉ im lặng, cả buổi chỉ trầm ngâm như đang suy tính điều gì đó trong đầu. Bà mối thấy việc mai mối của mình đã thành thì bèn nói: "Mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi ha. Giờ ta xin phép quay về Trịnh gia để báo tin vui." "Con Sen à, tiễn bà Mai ra cửa đi." Bà Mai đi theo con Sen ra ngoài để quay về phủ Trịnh. Cẩm Hạ từ nãy tới giờ vẫn ngồi im quan sát mọi chuyện mà không hề lên tiếng. Trong lòng suy nghĩ miên man, cô không biết khi nào thì đến lượt mình. Thời bây giờ cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nhưng cô không muốn gả cho một người xa lạ mà mình chưa từng gặp mặt. Cô muốn được gả cho người mà mình yêu. Nếu như bị ép thì cô sẽ bỏ trốn, nhất quyết không gả cho người mà cô không có tình cảm. Lúc này nhị phu nhân lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: "Thưa lão già, em thấy Cẩm Hạ cũng đã đến tuổi lấy chồng, chúng ta cũng nên tìm một mối hôn sự tốt để gả con thôi." Cẩm Hạ biết bà ta làm gì có ý tốt, chẳng qua đang muốn gả cô đi cho khuất mắt thôi. "Con không muốn gả đi đâu cha, con muốn ở bên cạnh phụng dưỡng báo hiếu cho cha mẹ." Vị phu nhân biểu môi: "Con đừng có nói linh tinh. Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, trước sau gì cũng phải gả thôi. sao lại nói không gả là không gả được chứ? Đại phu nhân lúc này lên tiếng xui ý, tránh để nhị phu nhân gây sự, làm cho Cẩm Hạ mất bình tĩnh rồi nói lời không hay, khiến cho cha cô tức giận. Chuyện này cứ để sau rồi tính đi. Khi nào ta tìm được mối hôn sự tốt thì sẽ gả con đi. Nhưng mà con không muốn. Cẩm Hạ chưa kịp nói hết câu thì cha cô đã cắt ngang. Mẹ con nói đúng rồi đó. Để cha tìm cho con một mối nào thật tốt. Thôi được rồi, cứ như vậy đi. Không còn việc gì nữa, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ con bà Hai liếc nhìn Cẩm Hạ với ánh mắt đầy oán hận, như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cô. Khi về đến phòng, Xuyến Chi bước vào đã đuổi hết hạ nhân ra ngoài. Thấy Bình Hoa đang đặt gần chỗ mình ngồi, cô ta tiện tay cầm lấy rồi ném một cái thật mạnh xuống sàn. Ánh mắt hằn lên từng tia máu. Cảm thấy chưa vừa lòng, Xuyến Chi còn dùng một chân đạp lên những bông hoa kia, không quên nghiền qua nghiền lại vài cái đến khi nó dập nát mới thôi. Ánh mắt cô ta đầy dữ tợn, hai hàm răng nghiến vào nhau, buông ra từng chữ. Tao không để mày sống yên như vậy đâu. Mọi thứ của mày phải là của tao. Hạ nhân bên ngoài nghe thấy tiếng động, sợ nhị tiểu thư xảy ra chuyện mới mở cửa chạy vào. Chưa kịp mở miệng đã bị cô ta quát thẳng vào mặt. Cút hết ra ngoài. Người hầu tái xanh mặt mày, liền chạy ra ngoài khép cửa lại. Bỗng có một người mở cửa bước vào. Xuyến Chi tức giận hét lên. Không nghe ta nói sao? Các người muốn chết hả? Là ta nè. Quay qua thấy mẹ mình, Xuyến Chi mới giảm bớt cơn bực bội, ngồi xuống ghế mà nói. Con có chết cũng không gả vào phố Hồ Trịnh đâu. Ở khắp cái vùng này ai mà không biết, trong cái phủ đó có ma. Con không muốn vô đó tự nộp mạng đâu. Vị phu nhân ngồi xuống an ủi con gái. Ánh mắt bà ta hiện lên đầy sự gian xảo. Cứ để cho mẹ lo. Mẹ sẽ tính cách không để con gả qua đó đâu. Được chưa? Mẹ tính làm gì? Con cứ chọn một nhà ưng ý muốn được gả vào đi. Còn lại để ta tính. Xuyến Chi ánh mắt hoài nghi nhìn mẹ, như hiểu được sự tò mò của con gái. Nhị phu nhân ghé sát bên tai cô ta thì thầm cái gì đó. Vẻ mặt của Xuyến Chi biến hóa phức tạp, đến khi nghe xong thì giãn ra. Sau đó cả hai cười lên đầy vẻ đắc ý và thâm hiểm. Qua 5 ngày sau, theo đúng như lời bà Mai nói, phủ họ Trịnh đem sính lễ đến đặt đầy ở cả sân. Phủ họ Lê bắt đầu tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của nhị tiểu thư. Thời gian vậy mà trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái chỉ qua một đêm nữa là đến ngày rước dâu. Đêm hôm đó, trước ngày Xuyến Chi lên kiệu hoa về nhà chồng, bỗng nhiên cô đến tìm Cẩm Hạ. Cẩm Hạ đang ngồi trong phòng chuẩn bị đi ngủ thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô mở cửa ra thì thấy Xuyến Chi, trên tay bưng một chén chè hạt sen. Cẩm Hạ ngạc nhiên không hiểu sao Xuyến Chi lại đi tìm mình. Trước giờ hai người như nước với lửa, hôm nay sao lại có hảo ý như vậy? Cẩm Hạ chưa kịp hỏi thì Xuyến Chi đã bước vào phòng, ra vẻ thân thiết cười nói. Ngày mai em đi theo chồng rồi, nên trước khi đi muốn tâm sự với chị một chút. Cẩm Hạ thấy nghi hoặc lắm, không biết đứa em gái này tính giở trò gì. Xuyến Chi vào phòng đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi ngồi xuống ghế, đặt chén chè lên bàn. Thấy Cẩm Hạ vẫn còn đang đứng nhìn mình, cô ta mới đưa tay kéo Cẩm Hạ ngồi xuống bên cạnh. Chị ngồi xuống đi, em nói vài lời rồi sẽ đi ngay. Cẩm Hạ lên tiếng hỏi, giọng nói không mấy thoải mái. Có chuyện gì thì em nói đi, nhanh, ta còn phải nghỉ ngơi. Xuyến Chi cũng không vòng vo nữa, gương mặt tỏ vẻ ăn năn. Thật ra em đến đây á là muốn xin lỗi chị. em đã suy nghĩ lại những việc mình làm trước đây và thấy mình thật đáng hổ thẹn. Là do em quá ích kỷ, chỉ biết ganh tị với chị, cho nên đã làm ra những điều không phải. Xin chị hãy tha thứ cho em. Rồi Xuyến Chi còn khóc sướt mướt lên, nhìn rất là tội nghiệp. Cẩm Hạ nhìn thấy cảnh này thì mềm lòng. Dù sao cũng là chị em, em gái đã lên tiếng xin mình tha thứ, nếu cứ chấp nhất, há chẳng phải cô là người ích kỷ hay sao? Dù gì ngày mai Xuyến Chi cũng đi lấy chồng, nước sông không phạm nước giếng. Thôi thì cứ bỏ qua mọi chuyện, như vậy vẫn là tốt hơn. Mọi chuyện cũng đã là quá khứ rồi. Cái gì qua rồi thì cứ để cho nó qua đi, chị không trách em nữa đâu. Xuyến Chi vừa khóc vừa ôm Cẩm Hạ nói: Cảm tạ chị, cảm tạ chị đã tha thứ cho đứa em này. Cô cũng ôm Xuyến Chi, vỗ nhẹ vào lưng mà an ủi: Thôi đừng khóc nữa, ngày mai lên Kiệu Hoa rồi, không được để mắt sưng đâu, như vậy sẽ xấu lắm. Cẩm Hạ đâu hề biết trên mặt của Xuyến Chi lúc này đang nở một nụ cười nửa miệng để đắc ý. Bởi vì cô ta biết âm mưu của mình sắp thành công, con mồi đã sắp lọt vào bẫy rồi. Xuyến Chi lau nước mắt, buông Cẩm Hạ ra, cầm chén chè hạt sen đưa cho cô. Chị ăn thử chè này xem có ngon hay không. Em tự tay xuống bếp nấu cho chị đó. Chị mà không ăn là phụ lòng em đó. Cẩm Hạ thấy có chút cảm động, cầm lấy chén chè do dự, nhưng lời ngon tiếng ngọt của Xuyến Chi thúc giục nên miễn cưỡng ăn liền mấy muỗng. Đột nhiên Cẩm Hạ bắt đầu thấy choáng váng, thần trí mơ hồ dần đi, đầu óc quay cuồng, sau đó gục xuống bàn ngất đi, không còn hay biết gì nữa. Xuyến Chi lay vai gọi Cẩm Hạ để xem thuốc đã phát huy tác dụng hay chưa. Thấy Cẩm Hạ đã không còn động tĩnh, cô ta cười lên khanh khách như một kẻ chiến thắng. Chẳng biết đã thiếp đi được bao lâu, cho tới khi tỉnh dậy, Cẩm Hạ thấy mình đang nằm ở trên giường. Cô đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai hết. Khắp phòng được trang trí toàn một màu đỏ. Cẩm Hạ ngồi bật dậy, đầu bỗng truyền tới một cơn đau. Cô đưa tay đập đập vào trán cho tỉnh táo hơn. Cẩm Hạ bước xuống giường, đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lượt. Bây giờ cô mới phát hiện ra mình đang mặc một bộ hỷ phục đỏ. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Đây là đâu? Căn phòng này đâu phải là phòng của mình. Còn bộ đồ tân nương này nữa, sao mình lại đang mặc nó chứ? Cẩm Hạ mang theo một đầu đầy câu hỏi, toan bước ra ngoài thì thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương đồng để trên bàn trang điểm, làm cho cô hoảng hốt. Cái quái gì vậy? Mặt của mình sao lại như vậy? Đây rõ ràng là mặt của Xuyến Chi mà. Cẩm Hạ bước đến gần cái gương để soi cho rõ hơn. Cô thét lên một tiếng trong sự bất lực và hoang mang. Một tiếng xoảng vang lên, tấm gương đã bị cô hất bay xuống đất. Đám người hầu bên ngoài hớt hải chạy vào. Thiếp phu nhân, có chuyện gì ạ? Người có làm sao hay không? Thiếu phu nhân, ba từ này làm cho Cẩm Hạ hoang mang hơn nữa. Cô chạy đến nắm lấy tay của một người hầu đang đứng gần mình, giọng vô cùng kích động. Đây là đâu? Nói cho ta biết đây là đâu? Ta là ai? Thái độ khác thường của Cẩm Hạ làm cho người hầu có chút sợ hãi. Cô gái kia lấp bấp trả lời: Dạ, đây là Trịnh Phủ. Người là thiếu phu nhân mới cưới về hôm nay, vợ của Trịnh thiếu gia. Nghe đến đây, Cẩm Hạ bàng hoàng ngồi phịch xuống đất. Cô bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Mình đã bị đứa em gái giả nhân giả nghĩa kia bỏ thuốc mê. Rồi bằng một cách nào đó, nó đã tráo đổi khuôn mặt của hai người, đưa cô lên Kiệu Hoa, thay nó gả vào Trịnh gia. Lúc này một người đàn ông bước vào, ra hiệu cho đám người hầu đang túm tụm xì xầm lui ra ngoài. Thấy Cẩm Hạ đang ngồi bệt dưới đất, hắn tiến lại đưa tay có ý muốn dìu cô đứng lên. Nhưng Cẩm Hạ đã tự mình đứng dậy, miệng liên tục lẩm bẩm: Ta không phải là Xuyến Chi, Ta muốn về nhà. Ta muốn về nhà. Cẩm Hạ muốn về nhà gặp Xuyến Chi hỏi cho ra lẽ. Nhưng ai sẽ tin cô đây? Bây giờ cô mới để ý, người đứng trước mặt mình cũng mặc một bộ hỷ phục, chắc hẳn chính là Trịnh Thiếu Gia. Tên này có một gương mặt tuấn tú, đúng như lời đồn. Tướng mạo toát ra vẻ phong lưu, hào hoa hút mắt. Nghe Cẩm Hạ lảm nhảm những câu khó hiểu, Trịnh Thiếu Gia lên tiếng. Ta không hiểu cô đang nói gì. Ta biết cô không muốn cưới ta, và ta cũng không muốn cưới cô. Ta đã có người trong lòng rồi, nhưng mẹ ta nhất quyết bắt ép ta đồng ý hôn sự này. Bây giờ tạm thời ta sẽ ngủ ở thư phòng, cô cứ ngủ ở đây đi. Cẩm Hạ tâm trí vẫn còn rối loạn, cho nên chẳng nghe lọt vào tai chữ nào. Đôi mắt cô cứ đờ đẫn như một kẻ mất hồn. Thấy Cẩm Hạ chẳng nói năng gì, khuôn mặt thì vô cảm, Trịnh Thiếu Gia cũng chẳng bận tâm mà quay người bước ra ngoài. Chỉ còn lại một mình Cẩm Hạ trong phòng. Cô bước đến giường thờ thẫn ngồi xuống, nhưng vẫn chưa chấp nhận được mọi chuyện. Cô quyết tâm nhất định phải tìm cách quay về nhà gặp Xuyến Chi, hỏi cho xem rốt cuộc nó đã giở trò gì với gương mặt của mình. Bên phủ Hồ Ly, Xuyến Chi với gương mặt của Cẩm Hạ đang súng xính với áo để chuẩn bị gả vào phủ nhà họ Lâm, một gia đình hào môn thế gia mà Xuyến Chi đã chấm. Cả hai mẹ con vẻ mặt không giấu nổi niềm sung sướng. Đêm hôm đó, sau khi chút thuốc mê Cẩm Hạ, Xuyến Chi và nhị phu nhân bí mật đưa cô ra khỏi phủ. Họ tìm đến một tên đạo sĩ, đưa tiền cho lão ta dùng tà thuật hoán đổi gương mặt của Cẩm Hạ và Xuyến Chi. Mọi chuyện diễn ra trong căn hầm tối, chỉ có chút ánh sáng từ những ngọn nến. Đây là một căn hầm mật đạo của ông đạo sĩ kia xây lên nhằm che giấu những việc làm xấu xa bị hám lợi của mình. Không gian bên trong căn hầm ma quái đến rợn người. Trên tường là những lá bùa được dán chi chít. Cẩm Hạ được đưa đến, đặt nằm trên một chiếc giường, bên cạnh là Xuyến Chi. Nhị phu nhân và ông đạo sĩ đã ngoài lục tuần trao đổi qua điều gì đó. Một lát sau, ông ta đem đến hai bát nước màu đỏ có mùi vị tanh nồng. Một bát đổ vào miệng Cẩm Hạ, bát còn lại đưa cho Xuyến Chi uống. Xuyến Chi lúc này cũng đã được uống thuốc gây mê, nằm im bất động. Ông đạo sĩ lại lấy ra một viên ngọc màu đỏ, gọi là huyết ngọc nhang, cho nó tắm vào một bát máu. Viên ngọc vừa được thả vào, bỗng chốc máu trong chén bị hút sạch, không còn một giọt. Tiếp đó lão đạo sĩ dùng linh lực mang một màu đen hắc ám truyền vào trong viên ngọc, miệng không ngừng đọc chú ngữ. Viên ngọc lúc này bắt đầu từ từ bay lượn lờ trên không trung, phát ra luồng ánh sáng màu đỏ chiếu thẳng xuống Cẩm Hạ và Xuyến Chi. Sau một hồi lâu, gương mặt của cả hai biến đổi khác thường. Đến khi tên đạo sĩ kia ngưng đọc chú, thu hồi lại linh lực, thì gương mặt của cả hai cũng đã trao đổi cho nhau. Vị phu nhân ở bên cạnh chứng kiến từ đầu tới cuối, thấy chuyện đã thành, không kìm được sung sướng mà bật cười lên khanh khách. Lão đạo sĩ dường như mất khá nhiều sức lực, trán đổ đầy mồ hôi. Nhưng khi nhìn thấy nhị phu nhân hài lòng, ông ta liền đáp với vẻ mặt kiêu ngạo. Không có chuyện gì có thể làm khó được ta cả. Sáng hôm sau, Cẩm Hạ vẫn hôn mê chưa tỉnh, không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Phía phủ họ Trịnh đưa người sang rước dâu. Nhị phu nhân kể con gái mình vừa mắc phong hàn, cho nên cơ thể yếu ớt, không tự đi lại được. Để không bỏ lỡ giờ lành, bà ta cho vài người hầu dìu Cẩm Hạ, lúc này đã bị hoán đổi thành gương mặt của Xuyến Chi lên kiệu. Bà Mai được nhị phu nhân dúi vào tay một túi tiền lớn, nhờ cậy trên đường đi chăm sóc và giúp con mình hoàn thành nghi thức hôn lễ ở Trịnh phủ. Cẩm Hạ cứ như vậy mà thay Xuyến Chi gả đi. Xuyến Chi với gương mặt của Cẩm Hạ thấy cô đã được đưa lên kiệu hoa, đoạn trước dâu cũng dần đi xa, hiện rõ lên vẻ đắc ý. Cẩm Hạ lúc này sau một lúc ngồi suy nghĩ cân nhắc thiệt hơn, cô cảm thấy trước khi điều tra tìm ra vật chứng và lật mặt được mưu hèn kế bẩn của mẹ con vị phu nhân, thì cô phải sống tốt trước đã. Mà muốn sống tiếp thì phải ăn cơm. Bụng của cô bây giờ đã đánh trống liên hồi. Từ lúc ngất cho đến bây giờ đã qua một ngày, cô chưa có gì vào bụng. Cấm Hạ gọi to: "Có ai ngoài đó hay không?" Một tiểu nha hoàn chạy vào. Tuổi của nó mới chừng 13-14, nhưng rất là nhanh nhẹn. "Dạ, có em đây. Tiểu phu nhân cần gì cứ sai bảo, em sẽ làm ngay ạ." Cấm Hạ nhìn con bé có chút vừa mắt, nhẹ nhàng hỏi: "Em là người hầu trong phủ này sao?" "Dạ, em tên là Đào. Từ giờ em sẽ là người hầu của tiểu phu nhân." "Ừ, ta thấy hơi đói. Em chuẩn bị cho ta chút gì ăn đi." "Em sợ ý quá. Để tiểu phu nhân đói rồi. Đợi em một chút, em quay lại ngay." Rồi con bé lật đật chạy đi. Lúc sau nó quay lại, trên tay bưng theo một khay đồ ăn nóng hổi, đủ các loại món. Cấm Hạ cảm thấy trong phủ này mình có được chút coi trọng. Được sắp xếp cả người hầu riêng, toàn đồ ăn món ngon, như vậy cũng không tệ. Nhìn mấy dĩa đồ ăn đặt ở trước mặt, Cấm Hạ không chần chừ mà cầm đũa lên ăn ngay. Đang ăn, cô quay ra thấy con bé người hầu cứ nhìn mình trân trân. Cô bèn hỏi nó: "Em làm gì mà nhìn ta mãi vậy? Mặt ta có dính gì sao?" "Dạ không có. Tại em thấy thiếu phu nhân ăn ngon miệng quá." Nhìn bộ dạng của nó chắc cũng đang đói. Cẩm Hạ bèn nói: "Em cũng chưa ăn gì phải không? Nè, ngồi xuống ăn cùng đi." "Dạ không, em cũng dám đâu." "Có gì mà không dám, ta cho phép. Nào, qua đây ngồi xuống đi." Thấy nó vẫn không dám ngồi, Cẩm Hạ giả bộ dọa nạt: "Bây giờ muốn ăn cơm hay là ăn đòn? Dám cãi lời ta sao?" Con bé sợ quá liền ngồi xuống. Cấm Hạ nhìn bộ dáng luống cuống sợ sệt của nó thì phì cười, đẩy dĩa đồ ăn cho nó rồi nói: "Ăn đi, ta chỉ đùa thôi. Em làm gì mà sợ cuống cuồng lên vậy?" Con bé Đào không dám đáp lời, vừa ăn vừa nhìn Cấm Hạ thăm dò sắc mặt của cô. Thấy cô cười gương mặt hiền hòa, nó bỗng thấy rất cảm mến vị thiếu phu nhân mới đến này. Thấy nó đã ăn xong, Cấm Hạ bèn hỏi thăm dò tình hình trong trịnh phủ để còn biết cách ứng phó. Thấy vị thiếu phu nhân này không phân biệt chủ tớ mà còn cho mình ngồi ăn cùng, con bé cảm động lắm. Trước giờ nó chưa từng được đối đãi như vậy. Khi nghe Cấm Hạ hỏi, nó không ngần ngại mà nói ra hết, còn không quên dặn dò cô: "Lão gia với đại phu nhân nhà này á, nghiêm khắc lắm. Ngay cả thiếu gia cũng không dám cãi lời hai người họ. Ngày mai đến dâng trà cho đại phu nhân á, người phải hết sức cẩn trọng. Còn thiếu gia ngày ấy mặt nào cũng xuất chúng, vì từ nhỏ lão gia và đại phu nhân đã dạy dỗ rất nghiêm khắc. Thiếu phu nhân nhớ là đừng làm gì phật lòng lão gia với đại phu nhân, không thì cả thiếu gia cũng không bênh vực được cho người đâu. Nói chung trong phủ này hai người họ là lớn nhất, còn có gia quy rất là nghiêm ngặt, không có ai dám phạm phải hết." "Ta biết rồi. Ta em dọn dẹp rồi lui xuống nghỉ đi. Ta cũng muốn nghỉ ngơi một lát." "Dạ, vậy thiếu phu nhân nghỉ ngơi đi. Có cần gì á, người cứ gọi em." Nói rồi nó bước ra ngoài. Cấm Hạ thay y phục xong thì lên giường nằm, suy nghĩ xem bây giờ mình phải ứng phó như thế nào với hoàn cảnh hiện tại. Nếu cô bỏ trốn thì phủ Lê sẽ bị tai tiếng. Người Trịnh gia đến hỏi chuyện thì cha mẹ cô phải làm sao? Nhưng cô cũng không thể ở lại đây. Cô phải tìm Xuyến Chi hoán đổi lại gương mặt và bắt nó tới trịnh phủ, trở về đúng vị trí của nó. Vài ngày nữa cô sẽ tìm kế ra khỏi phủ, đến gặp Tuyết Lan nhờ người điều tra tìm chứng cứ để hai mẹ con họ không có đường chối cãi. Bây giờ cô một thân một mình ở đây, không thể tin tưởng vào ai. Chuyện này cũng không thể để cho người khác biết, chỉ có thể tự lực cánh sinh. Nằm suy nghĩ một lúc lâu, Cấm Hạ thấy mệt nên ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Đến nửa đêm canh ba, Cấm Hạ chợt nghe thấy có tiếng đàn từ xa xa vọng tới. Cô ngồi dậy, mắt vẫn còn đang lim dim chưa tỉnh, rồi cứ như vậy mà bước đi, cứ như bị ai đó thôi miên. Bên ngoài cảnh vật im ắng, ngay cả một chiếc lá rơi cũng có thể nghe thấy. Tiếng đàn kia vẫn cứ du dương mê hoặc. Thoáng chốc Cẩm Hà đã đi đến một căn viện. Hình như ở đây không có người ở. Nhìn nó trông rất là cũ kỹ. Tiếng đàn thì cứ vang lên bên tai. Cẩm Hà vô hồn mở cửa bước vào trong. Tiếng đàn kia theo đó cũng từ từ dừng lại. Khi tiếng đàn ngưng hẳn, Cẩm Hà bây giờ mới bừng tỉnh lấy lại ý thức. Hai mắt trợn tròn, kinh ngạc không biết mình đang ở đâu. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Bên trong phòng được chiếu sáng nhờ ánh trăng bên ngoài hắt vào qua ô cửa sổ, nên chỉ thấy được mờ mờ ảo ảo. Căn phòng này có vẻ đã lâu không có người ở. Mạng nhện bám đầy quanh các vách tường. Cẩm Hà trong lúc này chỉ nghĩ đến việc phải rời khỏi đây, vì cô chợt thấy lòng mình bất an. Nơi này điệu hiu vắng lặng, khiến cho cô tự dưng nổi hết da gà. Cô toan bỏ đi thì đột nhiên có một vật gì đó rơi xuống ngay chân. Cô không dám hét lên, chỉ đưa tay bịt miệng mình lại để nó không phát ra âm thanh. Cô chỉ mới bước chân vào trịnh phủ, để người ta biết được trong đêm tân hôn lại mộng du chạy đến đây thì xấu hết mặt mũi. Nếu gặp kẻ ác ý đổ cho cô tội ăn cắp hoặc gian díu với người đàn ông khác thì không phải là xong đời cô luôn rồi hay sao? Cẩm Hà cố lấy lại bình tĩnh nhìn xuống chân mình. Thì ra chỉ là một bức tranh. Cô ngồi xuống nhặt nó lên, tìm một nơi có ánh sáng để mở nó ra xem. Đây là một bức tranh vẽ hoa bỉ ngàn đỏ. Bức tranh này rất có sức hút. Cánh hoa được vẽ sống động như thật. Cẩm Hà đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, không thấy có động tĩnh gì khác. Cô đặt bức tranh kia lên bàn, tính quay lưng bước ra ngoài. Nhưng chưa kịp đi thì bức tranh lại rơi xuống khỏi bàn, lăn đến bên cạnh chân cô. Bức tranh này thật phiền phức. Cô đành cầm theo nó tìm đường quay về phòng mình. Cô không hiểu vì sao mình lại tới được đây. Bây giờ quay về mới để ý, thấy gian phòng kia nằm ở một khuôn viên biệt lập, cách xa so với những phòng khác. Để tránh bị người khác nhìn thấy mình nửa đêm còn ở bên ngoài, Cẩm Hà cố sải bước chân thật nhanh về phòng, rồi đóng cửa lại. Cô thắp đèn lên, mở bức tranh cầm trên tay ra xem một lần nữa. Ngắm nghía một lúc lâu, cô tự nói với chính mình. Rất có hồn. Người vẽ bức tranh này đúng là một họa sư tài giỏi. Bất giác bị hút hồn trước vẻ đẹp của bông hoa bỉ ngạn trong tranh, Cẩm Hà đưa tay lên chạm vào những cánh hoa. Bỗng nhiên như có vật gì đó xước ngang qua lòng bàn tay, làm cho cô cảm thấy đau đớn. Theo phản xạ cô rụt tay lại đưa lên nhìn. Máu ở lòng bàn tay đã chảy ra một ít. Nhìn xuống bức tranh đặt trên bàn, Cẩm Hà lật qua lật lại để tìm cái vật đã cứa vào tay mình. Nhưng một lúc lâu vẫn không tìm được gì. Cô đưa tay sờ vào bức tranh một lần nữa. Lần này cô từ từ chạm vào nó, nhưng chạm đến hết mọi chỗ mà mọi thứ vẫn bình thường, không có gì xảy ra. Nó chỉ đơn giản là một tờ giấy, nhưng rõ ràng vừa rồi có vật gì đó đã cứa vào tay cô. Vết thương vẫn còn đây, máu vẫn đang chảy. Đúng là quái lạ mà. Cẩm Hà ngồi ngẩn ra nhìn bức tranh một lúc lâu, cảm thấy dạo gần đây mình liên tục gặp phải những điều kỳ quái. Cô thở dài xé tạm một miếng vải băng lại vết thương, sau đó cuộn bức tranh lại, tìm một nơi trong phòng giấu nó đi, rồi lên giường ngủ. Vài phút sau, tiếng thở đều đều của cô cho thấy cô đã say giấc nồng. Ở trong phòng lúc này không gian như ngừng chuyển động. Bức tranh kia đột nhiên phát sáng lên một màu đỏ rực chói lọi. Nếu như nhìn kỹ, có thể thấy chính xác là đóa hoa bỉ ngạn kia đang phát sáng. Cánh hoa bắt đầu chuyển động. Từ trong đóa hoa, một người đàn ông bước ra. Dáng người to cao, gương mặt anh tuấn tiêu sái nhưng đầy vẻ chờ mong. Đã 500 năm rồi, cuối cùng ta đã thoát khỏi được phòng ẩn. Thì ra trong lúc bị đứt tay, máu của Cẩm Hà đã rơi xuống bức tranh. Người đàn ông này đã hấp thụ và phá giải phong ấn thoát ra ngoài. Hắn ta đã bị phong ấn trong tranh 500 năm, hôm nay cảm nhận được sự xuất hiện của Cẩm Hạ ở đây, nên dùng quỷ lực thu hút cô đến căn phòng kia. Hắn bước đến phía chân giường, nhìn người con gái đang nằm đó hồi lâu. Gương mặt hắn biến hóa liên tục, như chính nội tâm của hắn lúc này vậy. Đôi mắt hắn toát lên đầy vẻ oán hận, đưa tay đến bóp cổ Cẩm Hạ. Cẩm Hạ đang ngủ, chợt cảm thấy mình sắp ngạt thở đến nơi. Cô bừng tỉnh thì thấy có một người đàn ông lạ quắc đang lầm lầm bóp lấy cổ mình. Cẩm Hạ cầm lấy tay hắn, cố gắng nới lỏng để tìm cho mình chút hơi thở. Cô dùng hết lực đưa chân lên đạp vào người tên kia, khiến cho hắn bật người ngã ra sau. Tay cũng buông cổ Cẩm Hạ ra. Cô ngồi bật dậy nhanh như cắt, nhảy xuống khỏi giường, lùi ra một khoảng để giữ khoảng cách với hắn ta. Giọng hoảng loạn hỏi: Ngươi lại, tại sao lại muốn giết ta? Là cô đáng phải chết. Ta sai người đến đây, đừng tiến lại đây. Ta mà la lên á, là có người chạy đến liền đó. Cẩm Hạ cố bình tĩnh để nghĩ cách thoát thân. Tên kia bỏ ngoài tai những gì cô nói, mặt hắn đầy thách thức, từng bước tiến lại gần cô. Cẩm Hạ nhớ ra con dao mình hay mang theo bên mình để phòng thân. Trước khi đi ngủ, cô đặt nó ở dưới gối. Cô phóng nhanh đến giường chộp được con dao, đứng thủ thế, hướng mũi dao về phía hắn ta mà cảnh cáo: Tránh xa ta ra, nếu không thì đừng trách ta. Hắn ta vẫn lạnh lùng kiêu ngạo, gương mặt lạnh tanh tiến về phía cô. Cẩm Hạ đưa dao đâm về phía hắn, nhưng hắn không hề né tránh. Một điều làm cho cô bất ngờ và không kịp phản ứng là con dao cô đâm tới lại đi xuyên qua người hắn như xuyên qua không khí, làm cho cô mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, cắm mặt xuống đất. Giờ phút này, Cẩm Hạ nhận ra kẻ mình đang đối phó không phải là người. Cô vật vã chống tay đứng lên, nhưng chưa kịp làm gì đã bị hắn dùng một luồng sức mạnh bóp lấy cổ, nhấc cô lên không trung. Cẩm Hạ cố gắng giãy giụa để thoát ra khỏi sự khống chế của hắn, nhưng càng giãy giụa, cô càng bị hắn bóp chặt hơn. Cô cố gắng hỏi hắn đi câu giận: Ngươi không phải là người, ta chỉ ngươi không thù không oán, ta sẽ lại muốn giết ta. Ta đợi ngày này 500 năm rồi, ta chưa đi tìm mà cô đã tự lết xác đến đây để nộp mạng. Ngươi nói gì ta không hiểu, ta không hề quen biết ngươi. Cho dù cô có ra thành trò, ta cũng nhận ra cô. Cho dù cô có đầu thai bao nhiêu kiếp, cũng không thoát được ta đâu. Hắn nói cái gì vậy? Đầu thai bao nhiêu kiếp là sao? Cẩm Hạ mặt đã đỏ bừng lên vì không thở được. Bỗng tên kia thu lại quỷ lực và thả cô ra. Đang lơ lửng trên không trung, bất ngờ bị thả xuống, làm cô đáp đất một cái ạch. Cô la lên một tiếng, vừa ôm cổ hít lấy không khí, vừa thấy xương của mình như muốn gãy đến nơi. Tên kia nhìn cô với ánh mắt chán ghét mà nói: Nếu cô đã quên, thì ta sẽ bắt cô phải nhớ lại. Nhớ lại những tội lỗi mà cô đã làm ra. Nói rồi hắn ta biến mất đi, để cho Cẩm Hạ vẫn ngồi đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nén cơn đau đứng dậy, thầm nghĩ trong đầu chắc chắn tên này là ma quỷ chứ không phải là người. Cô muốn rời khỏi đây. Nếu cứ tiếp tục ở lại, chắc chắn sẽ có ngày cô mất mạng trong tay hắn. Chẳng để tốn thời gian thêm nữa, cô lập tức quơ đại vài bộ đồ, một số vật dụng cần thiết, sau đó chạy ra ngoài. Dù trên cổ đã hằn vết đỏ, người vừa ngã đau điếng, nhưng cô vẫn cố sức mà chạy đi trong màn đêm đen đặc. Cẩm Hạ chạy ra cổng sau, cửa đã đóng, còn có gia đình đang đứng gác. Đang không biết phải làm sao, cô chợt nảy ra một ý định, đó là leo tường trốn ra ngoài. Cẩm Hạ nhớ ra gần phòng mình có một cây lộc vừng to cao nằm sát bên vách tường. vừa hay có thể giúp cô leo ra ngoài. Hạ quay trở về phòng, nhìn ngó xung quanh, xác định không có ai. Cô nhanh chân chạy đến chỗ cái cây kia. Cô thấy có một nhánh lộc vừng trườn ra hướng bức tường. Vừa khéo chỉ cần leo lên thân cây, rồi men theo cành cây đó là cô có thể leo qua tường rồi nhảy ra ngoài. Cẩm Hạ chẳng cần nghĩ ngợi thêm, cô dùng sức trèo lên cây. Đến được nhánh cây kia, cô cẩn thận từng bước leo qua bên tường. Gió làm cho cành cây lung lay, nhưng không lung lay được ý chí vượt tường trốn khỏi đây của cô. Cuối cùng thì cũng qua được. Đứng trên tường cao nhìn xuống, cô thấy mình cách mặt đất một khoảng khá cao. Nhưng chuyện này cô xử lý được. Cô nhanh tay lấy ra sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn, cột một đầu dây cố định vào cành lộc vừng, đầu còn lại thả xuống đất. Cẩm Hạ cầm chắc sợi dây định đu ra bên ngoài, trong lòng vẫn đang thầm tự khen mình thông minh, thì nghe có tiếng nói. Nè, cô đang làm gì trên đó vậy? Cẩm Hạ nhìn lại, thấy đó là thiếu gia Trịnh Luân. Tuy có hơi bối rối khi bị người khác phát hiện, nhưng cô vẫn cố bình tĩnh, đanh giọng nói với hắn. Ta muốn rời khỏi đây. Trịnh thiếu gia, ngài hãy để cho ta đi. Sau này ta nhất định sẽ báo đáp ơn này của ngài. Trịnh Luân chưa kịp nói gì thì có giọng nói của một người đàn bà vọng đến. Bà ta nét mặt tối sầm, khó chịu khi nghe được lời Cẩm Hạ. Cô hay lắm, định trèo tường bỏ trốn sao? Cô xem Trịnh phủ này là nơi nào mà muốn vào là vào, muốn đi là đi. Cô định đem cái phủ này ra làm trò cười cho thiên hạ sao? Cẩm Hạ quan sát thấy người đàn bà đang đứng, trang phục tóc tai gọn gàng, có phần sang trọng, còn có nhiều người hầu theo cùng, trên tay cầm quạt, điệu dáng của người quyền thế. Cô thầm than trong lòng, không phải đây là đại phu nhân của Trịnh phủ đó chứ, có cần phải xui xẻo đến vậy hay không? Mấy ngày đầu đã chạm mặt mẹ chồng trong tình cảnh như thế này, bị mẹ chồng bắt gặp cảnh con dâu trèo tường bỏ trốn, sau này e là cô khó sống rồi đây. Quả không ngoài dự liệu, bà ta tiếp tục nói với Cẩm Hạ, giọng đầy uy quyền như muốn cảnh cáo. Cô nên nhớ, đây là Trịnh phủ. Lúc sáng sức khỏe cô không được tốt, nên ta đã hoãn lại việc bái đường. Cô vẫn chưa chính thức là con dâu Trịnh gia. Nếu còn không biết điều mà làm xấu mặt nhà này, thì đừng trách sao ta không nương tình. Những lời Cẩm Hạ nói với Trịnh Luân đã bị bà nghe thấy hết. Nếu bây giờ cô thanh minh thì càng khiến cho bà có ác cảm. Sự im lặng trong lúc này là cách tốt nhất. Qua lời nói của bà ta, Cẩm Hạ hiểu ra trên danh nghĩa cô là vợ của Trịnh Luân, nhưng cả hai vẫn chưa làm lễ bái đường, chưa bái tổ tiên cha mẹ, cũng chưa động phòng. Cô và hắn chỉ là hữu danh vô thực. Nghĩ đến đây cô vui thầm trong lòng. Nếu cô có thể hoán đổi gương mặt thì mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo vốn có. Cô cũng không phải sống cả đời với người mà cô không yêu. Bây giờ đại phu nhân quay sang con trai mình, thở dài với vẻ mặt không mấy hài lòng. Rồi bà ra lệnh cho đám người hầu. Còn không nhanh đưa thiếu phu nhân về phòng nghỉ ngơi. Sau đó bà quay lưng đi. Người hầu đứng bên dưới nháo nhào. Có đứa nhanh chân chạy đi lấy thang, bắt lên cho Cẩm Hạ leo xuống. Con bé Đào cũng có mặt. Nó lo lắng cuống cuồng hét vọng lên. Thiếu phu nhân à, người nhanh xuống đây đi, chỗ đó nguy hiểm lắm. Cẩm Hạ biết bây giờ mình chẳng thể trốn được nữa. Cô đành lẳng lặng mà trèo xuống. Bước xuống được nửa cái thang thì bỗng nghe một tiếng rắc. Cái thang đã cũ nên không còn chắc chắn, khiến cho cô chao đảo sắp ngã. Trịnh Luân thấy cô đứng không vững nên vội chạy đến đỡ. Nhưng Cẩm Hạ đã tự mình phi thẳng xuống đất một cách dễ dàng. Trịnh Luân đứng ngơ người một lúc khi nhìn thấy dáng vẻ có chút quen thuộc này. Dáng vẻ sau lần đầu gặp trên phố đã khiến cho hắn xao xuyến chẳng thể quên. Nhưng Trịnh Luân lại gạt phắt ý nghĩ này đi. Cô ta không phải là người trên phố lúc đó. Gương mặt này sao có thể là cô gái làm cho hắn xuyến xao được. Đám người hầu ai cũng tái mặt, sợ Cẩm Hạ té ngã. Thấy cô an toàn thì cũng thở phào. Con Đào nhanh chân chạy đến bên cạnh, nhìn qua nhìn lại xem cô có bị thương hay không. Nó hỏi: Tiếp phu nhân có sao không? Cô cười đưa tay xoa đầu nó, dáng vẻ con bé thật đáng yêu. Ta không sao, chúng ta quay về phòng thôi. Cô quay qua chỗ Trịnh Luân thì không thấy hắn đâu, hắn đã rời đi từ lúc nào. Cô cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, quay người đi về phòng. Bây giờ gà cũng đã gáy, trời cũng gần sáng. Cô bảo với con Đào: Tâm đi làm việc của mình đi, ta muốn nghỉ một lát. Dạ, vậy người nghỉ ngơi đi. Con Đào lui xuống đi làm việc, con Cẩm Hạ vào phòng mệt mỏi ngồi xuống giường. Đang tính nằm nghỉ một lát thì một bóng đen từ đâu hiện ra làm cho cô giật mình đứng dậy. Trong tay đã cầm lên con dao để đề phòng. Lại là hắn ta, con ma đã xém lấy mạng của cô. Rốt cuộc ngày lại, sao cứ bám theo ta không tha vậy? Cô còn muốn trốn sao? Ta khuyên cô tốt nhất nên ngoan ngoãn ở lại đây. Nếu muốn chết thì cứ trốn đi, ta không ngại hoàn thành tâm nguyện giúp cô đâu. Ta sẽ cho cô chết một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cái gì mà hoàn thành tâm nguyện giúp cô? Rõ ràng là đang đe dọa nếu như cô rời khỏi đây, hắn sẽ giết cô. Cẩm Hạ linh hoạt biết tiến biết lùi. Cô cười cười, ra vẻ vô tội với hắn. Ta thật không biết mình đã gây thủ chuốc oán gì với ngài. Bây giờ ngài muốn ta làm sao mới chịu buông tha cho ta đây? Lần này giọng nói hắn tuy vẫn còn lạnh nhạt, nhưng trong đôi mắt nhìn cô có điều gì đó khác lạ hơn, chất chứa nhiều cảm xúc mà người khác không đoán biết được. Hắn trầm giọng nói với cô: Muốn biết mọi chuyện, tối mai canh ba đến văn phòng ở phía đông. Chẳng để cho cô kịp hỏi thêm, hắn đã biến mất. Cẩm Hạ cảm thấy mâu thuẫn lắm. Có vẻ như hắn muốn lừa cô đến đó để giết cô. Nhưng nếu muốn ra tay thì đã ra tay ở đây luôn cho rồi, cần gì vòng vo vậy? Văn phòng phía đông chẳng phải là căn phòng bỏ hoang đêm trước mà cô bị mộng du đến đó hay sao? Lúc này có tiếng gõ cửa bên ngoài. Thiếp phu nhân ơi, người dậy chưa ạ? Ta dậy rồi, em vào đi. Cẩm Hạ nhìn trời đã thấy tờ mờ sáng, cô mới nói vọng ra. Con Đào bước vào, trên tay cầm theo một chậu nước. Thiếp phu nhân, người rửa mặt đi, chút nữa người còn phải đến dâng trà cho lão gia với đại phu nhân á. Xém chút cô đã quên bén đi chuyện này. Trước khi tìm được cách giải quyết về gương mặt này, đưa nó về vị trí vốn có của nó, cô phải thật cẩn trọng mới mong sống được yên ổn ở đây. Sau khi được con Đào chải tóc thay y phục chỉnh chu, Cẩm Hạ được nó dẫn đường đưa cô đến phủ chính. Đang đi nửa đường thì gặp Trịnh Luân, hắn bảo con Đào lui xuống. Sau khi thấy nó đã khuất dạng, Trịnh Luân mới nói với Cẩm Hạ bằng một vẻ mặt bất đắc dĩ: Chuyện của ta và cô không được để cho người ngoài biết. Trước mặt cha mẹ ta, cô phải phối hợp cùng ta diễn trọn vai vợ chồng. Cẩm Hạ hiểu ý, nhanh trí ra điều kiện trao đổi. Cô cười gian xảo: Được, ta sẽ phối hợp với ngài giấu chuyện này. Nhưng mà Trịnh thiếu gia cũng phải giúp ta một chuyện. Có qua có lại mà, đúng không? Cô nói đi. Đến lúc cần á, ta sẽ nói với ngài. Bây giờ thì đi gặp cha mẹ ngài trước đã. Cả hai cùng đi đến phủ chính. Bước vào bên trong đã thấy lão gia và đại phu nhân ngồi đợi. Cẩm Hạ theo nghi thức dâng trà cho Trịnh lão gia, rồi tới Trịnh phu nhân. Cô đưa mắt quan sát thái độ của họ đối với mình. Trịnh công vẫn không có động thái gì. Còn đại phu nhân quả là một người đàn bà mẫu mực và nghiêm khắc. Vẻ mặt bà ấy cứng nhắc, không biểu lộ sắc thái, khiến cho người đối diện phải kính sợ. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đến khó thở. Lúc này Trịnh lão gia mới lên tiếng: Ngày mai ta có chuyến đi làm ăn xa. Trịnh Luân à, con đi cùng với ta. Dạ, con biết rồi thưa cha. Trà cũng dâng xong rồi, hai con lui xuống đi. Cẩm Hạ chỉ chờ có vậy, cô đứng lên cúi đầu. Dạ, chúng con xin phép về phòng ạ. Cả hai đã đi khuất. Đại phu nhân trầm giọng lo lắng với chồng: Rước đứa con dâu này về, không biết là họa hay phúc đây. Trịnh lão gia hơi nhíu mày, không vui hỏi lại: Bà một hai đòi cưới con gái Lê gia cho con mình, bây giờ nói như thế là thế nào? Tôi thấy nhà họ cũng danh tiếng, nghĩ cũng môn đăng hộ đối với con mình, lại có thể gắn kết mối giao hảo làm ăn. Ai ngờ đêm qua nó trèo tường muốn bỏ trốn đó. Mai mà tôi phát hiện, không thì lại bị người ta nói mình đối xử tệ với con dâu, nên giữa đêm nó mới bỏ đi. Chuyện này mà lọt ra ngoài chỉ có làm trò cười cho thiên hạ thôi. Chuyện là do bà bày ra, thì bà xem mà tự giải quyết đi, đừng để nó làm mất mặt cái phủ này đó. Nói xong Trịnh lão gia bỏ đi, vẻ mặt có phần hơi tức giận, để đại phu nhân ngồi đó với gương mặt bất an. Bà nghĩ Trịnh gia trước giờ có lối sống nề nếp và quy tắc, nếu không nghiêm khắc dạy bảo lại đứa con dâu này từ bây giờ, thì sau này chắc chắn nó sẽ gây họa. Tuy là người nghiêm khắc, nhưng đại phu nhân lại là người hiểu đạo lý. Nếu như Cẩm Hạ không gây ra chuyện gì quá lớn, bà cũng không gây khó dễ gì với cô. Đêm qua bà nói những lời đó với Cẩm Hạ là nhằm để làm uy, để cô biết yên phận của mình mà không làm ra chuyện xấu hổ cho Trịnh gia. Cẩm Hạ mời Trịnh Luân đến phòng. Cô cảm thấy hắn là người có thể tin cậy, nên quyết định nói ra chuyện của mình và nhờ hắn giúp đỡ. Hai người bước vào trong phòng. Trước khi đóng cửa, Cẩm Hạ thò đầu ra ngoài cẩn thận quan sát. Khi đã chắc chắn không bị ai nghe lén, cô mới đóng cửa rồi quay vào trong. Nhìn bộ dáng thập thò thần thần bí bí của cô, Trịnh Luân bất giác phải nở nụ cười. Cẩm Hạ quay qua nhìn Trịnh Luân, đưa tay ra hiệu hắn ngồi vào ghế. Cô ngồi xuống rót cho hắn một ly nước, nhưng hắn không uống mà hỏi: Rốt cuộc cô kéo tôi đến đây là muốn nói chuyện gì? Cẩm Hạ lại tự rót cho mình một chén trà, uống ực một hơi rồi mới đáp: Ta cũng không dòng dõi với ngài nữa. Chuyện này ta nói ra có thể ngài không tin, nhưng sự thật là ta bị người khác chút thuốc mê, sau đó hoán đổi gương mặt rồi gả ta vào đây. Trịnh Luân lần đầu tiên nghe nói đến thuật đổi dung này. Hắn hỏi lại: Cô nói thật không? Trên đời này sao lại có chuyện phi lý như vậy chứ? Ta nói thật đó, nên ta muốn nhờ ngài nghe ngóng giúp ta. Ai biết về tà thuật này, ta sẽ tìm người đó. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đầy kỳ vọng của Cẩm Hạ nhìn mình, Trịnh Luân không nỡ từ chối. Được, ta sẽ giúp cô. Nhận được sự đồng ý của Trịnh Luân, Cẩm Hạ vui ra mặt. Cô chắp hai bàn tay vào nhau như hiệp sĩ giang hồ mà nói: Đa tạ đa tạ. Nếu ta giải quyết được chuyện này, ta sẽ báo đáp ơn của ngài. Chỉ cần việc ngài sai biểu nằm trong khả năng của ta, ta sẽ dốc hết sức mà hoàn thành. Giúp cô cũng là xem như đang giúp ta thôi. Đợi một thời gian nữa sắp xếp xong mọi chuyện, chúng ta sẽ hòa ly. Ta sẽ trả tự do lại cho cô. Ngài nói thật chứ? Ngài sẽ để ta đi sao? Tất nhiên là thật. Cô không tin ta sao? Ta tin. Đa tạ ngài. Trịnh Luân đã có người trong lòng, nên hắn đang tính toán cách hòa ly, trả tự do cho Cẩm Hạ, cũng là tự giải thoát cho chính mình. Cẩm Hạ thì thấy Trịnh thiếu gia này đúng là không tồi. Cô cảm thấy mình quả là có mắt nhìn người, nhờ hắn giúp đúng là một quyết định đúng đắn. Cả hai nói chuyện một lúc thì Trịnh Luân rời đi. Cẩm Hạ vẫn không hay biết ở trong phòng vẫn luôn có một cặp mắt lạnh lùng đang dõi theo mình. Thấy cô cười nói với người đàn ông khác, bóng đèn kia có chút tức tối hằn rõ lên ánh mắt. Tối đó, Cẩm Hạ làm theo đúng lời của bóng ma kia. Đợi tới canh ba, thấy cả phủ đã tắt đèn đi ngủ. Cô khoác lên mình chiếc áo choàng dài phủ lên cả đầu, che đi nửa khuôn mặt rồi bước ra khỏi phòng. Cẩm Hạ đi rất nhanh, vừa đi vừa quan sát xem phía sau có ai hay không. Hôm nay vừa đúng ngày 15 âm lịch, ánh trăng soi sáng cả một vùng. Cẩm Hạ lần theo trí nhớ tìm đến căn biệt viện bỏ hoang lần trước. Gió ở đâu thổi tóc đến, cuốn theo những chiếc lá rụng nghe xào xạc. Thoáng chốc cô đã đứng trước cửa căn phòng của Kỷ kia. Dù có chút sợ, nhưng cô lấy hết can đảm để bước vào. Cô muốn biết mình đã gây thù gì với hồn ma kia. Cô muốn tháo gỡ khúc mắc và giải mối ân oán này. Cẩm Hạ vào trong, cẩn thận đóng cửa lại, tránh để cho người khác trông thấy. Cô gọi nhỏ: có ai đây không? Có ai không? Một sự yên ắng đến lạ thường. Cẩm Hạ bất giác cảm thấy lạnh hết sống lưng. Cô đưa tay lên ôm lấy hai cánh tay xoa xoa vì lạnh. Nhìn không gian xung quanh căn phòng chẳng có chút động tĩnh nào. Cô thầm nghĩ không biết hồn ma kia định giở trò gì. Cô tính quay người rời đi thì có tiếng nói âm u lạnh lẽo truyền đến. Đã đến rồi còn đi đâu? Cẩm Hạ giật mình quay lại thì thấy hồn ma kia đang đứng sau lưng mình. Lúc này cô mới để ý kỹ, ngoài làn da nhợt nhạt thì trong tên này cũng rất anh tuấn, khuôn mặt chữ điền, chân mài đậm nét, nhìn rất là uy mãnh, có khí chất của một vị tướng quân. Cẩm Hạ cảm thấy hắn không đến mức quá đáng sợ, kèm theo phong thái và khí chất toát ra, cô nghĩ lúc sống chắc hẳn cũng không phải là người tầm thường. Ngài gọi ta đến đây là muốn nói chuyện gì? Rốt cuộc ta với ngài có thù oán gì? Ngài nói đi. Cô quên rồi, thì để ta giúp cô nhớ lại. Trong giọng nói của hắn có một chút khinh bỉ. Cẩm Hạ không hiểu tên này đang nói gì. Cô chỉ thấy hắn dùng tay truyền đến bức tường phía trước một luồng sức mạnh. Bỗng dưng trên tường hiện ra một cái lỗ có ánh sáng màu trắng xoay tròn, giống như đang mở ra một cánh cửa để vào một không gian khác. Cẩm Hạ còn đang há miệng ngạc nhiên chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị tên kia cầm tay lôi tuột vào cánh cửa trên tường. Sau khi cả hai bước vào, mọi thứ lại trở về bình thường. Cánh cửa đã biến mất. Đến khi hồi thần lại, cô thấy mình đứng trong một căn phòng. Trước mặt có hai người tuổi ngoài 50 đang ngồi với một cô gái tuổi tầm 18 đứng cúi mặt nhìn như đang phạm lỗi. Cẩm Hạ nghe người đàn ông lên tiếng: "Con nên chấm dứt với tình trình vũ đó đi. Nếu còn ngang bướng không nghe lời, ta sẽ nhốt con lại đó." Chuyện này để tôi từ từ khuyên bảo con. Ông à, bớt nóng chút đi. Lúc này cô gái kia ngước mặt lên, nước mắt đã lưng tròng. Cô nói với cha mẹ mình, giọng ấm ức: "Cha mẹ, con và Trịnh Vũ yêu nhau thật lòng. Con không hiểu vì sao cha mẹ lại cấm cản chúng con." Cẩm Hạ trông thấy gương mặt của cô gái này thì sững sờ mất mấy giây. Gương mặt đó giống như cô lúc trước, như một khuôn đúc ra. Cô kinh ngạc quay qua hỏi: "Sao người con gái kia lại có gương mặt giống ta đến vậy?" "Đó là cô ở kiếp trước đấy." "Là ta sao? Là ta đang quay về kiếp trước của mình sao?" Giọng cô đầy sửng sốt khi nhận được câu trả lời của hắn. Tên kia nhìn cô không cảm xúc mà nói: "Đúng vậy. Chẳng phải cô muốn biết giữa chúng ta có ân oán gì hay sao? Cứ xem đi, sẽ rõ mọi chuyện thôi." Hắn đưa cô quay về kiếp trước. Ngoài việc để cô nhớ lại ân oán giữa họ, hắn còn muốn biết lý do vì sao cô khi xưa không nương tình mà hại chết hắn. Cẩm Hạ thì hết sức ngạc nhiên, bây giờ chuyển qua tò mò. Người con gái kia có nhắc đến cái tên là Trịnh Vũ. Người này ở kiếp trước có liên quan gì đến cô? Trịnh Vũ là ai? Kiếp trước ta và người đó yêu nhau sao? Nghe cô hỏi câu này, lòng hắn chợt thấy nhói đau. Nhớ lại cảnh hắn bị chính người yêu của mình hại chết, bao oán khí như muốn bộc phát ra. Giọng hắn lúc này mang theo sự oán hận, đôi mắt đã đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cô. "Trịnh Vũ chính là ta, người đã bị cô giết được." "Không thể nào, ta không tin đâu." Cô không tin được, cũng có thể vì cô chưa chấp nhận được. Cô tiếp tục quan sát ba người kia đang nói chuyện. thì ra họ là phụ mẫu của cô ở kiếp trước. Còn cô ở kiếp trước tên là Đàm Uyên. Lúc này người cha thấy con mình vẫn cố chấp không nghe lời, bèn hét to gọi người hầu. Người đâu? Đưa tiểu thư về phòng nhốt lại. Không có lệnh của ta thì không ai được thả nó ra. Lão già, có gì từ từ nói mà. Bà im đi để tôi giải con. Bà chịu trước rồi nó sinh hư rồi. Người hầu nghe lệnh, liền bước đến đưa tiểu thư về phòng. Bị đưa đi, cô không cam tâm mà liên tục vùng vẫy. Cẩm Hạ thấy mình ở kiếp trước đang bị kéo đi thì cũng hét lên theo. Nè, ta quay ra. Nhưng cho dù cô có hét đến khản cả cổ cũng không ai nghe thấy. Cô chạy đến kéo tay hai người hầu để giải cứu cô gái kia. Nhưng cô không có cách nào chạm vào họ được. Cô chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mình ở kiếp trước bị kéo đi. Thấy hành động ngốc nghếch của cô, Trịnh Vũ bên cạnh lên tiếng. Cô làm gì cũng vô ích thôi. Bây giờ cô đang ở thể linh hồn, họ không nhìn thấy được cô. Cô cũng không thể chạm vào hay thay đổi được bất cứ điều gì ở đây. Nên đừng làm mấy chuyện ngu ngốc nữa. Thì ra mọi thứ cô đang nhìn thấy chỉ là một mộng cảnh. Cô chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn mà không làm được gì. Trịnh Vũ nói cô đang ở thể linh hồn, nghĩa là cô đang xuất hồn ra khỏi xác. Cô cũng không muốn nghĩ ngợi thêm, trước mắt cứ xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Cẩm Hạ quay lại đứng cạnh Trịnh Vũ, tiếp tục quan sát với gương mặt buồn hiu. Lúc này nghe cha nói với mẹ. Phủ Trịnh là một nơi không bình yên, nhiều tranh đấu. Nếu tôi để nó gả vào đó thì nó sống không được yên với đám người trong phủ đó đâu. Nhưng ông cấm cản gắt gao như thế này, tôi sợ nó nghĩ quẩn đó. Bà cứ canh chừng nó cho cẩn thận đi. Để tôi tìm mối hôn sự nào tốt gả nó đi. Như vậy là xong. Gả cho người khác rồi, nó sẽ quên Trịnh Vũ kia thôi. Thì ra là cha sợ con mình gả vào Trịnh gia sẽ bị người ta ức hiếp, nên nhất quyết cấm cản. Cảnh vật lại chuyển đổi. Lúc này thấy mình và Trịnh Vũ đến phòng nơi Đàm Uyên, là cô ở kiếp trước bị cha mình giam lỏng. Đàm Uyên đang ngồi bó gối trên giường mà khóc nức nở, trông rất đáng thương. Trịnh Vũ thấy người hắn yêu đang khóc, hắn chợt cau mày, có chút đau lòng. Nhưng hắn rất giỏi che giấu cảm xúc, nếu không ai để ý sẽ chẳng thể nào nhận ra. Đàm Uyên chợt nín khóc, bước xuống giường, lấy giấy bút đặt ở trên bàn viết cái gì đó một lúc lâu. Viết xong cô gấp lại cẩn thận, bỏ vào trong một bì thư, rồi đi đến bên ngoài gọi cửa. Cúc ơi, em có ở đó hay không? Em đây tiểu thư, ngực có sao không? Nghe ta dặn đi, em đến Trịnh gia gặp Trịnh Vũ, đưa tận tay bức thư này cho ngài ấy đi. Nói xong Đàm Uyên đưa thư qua khe cửa. Người hầu nhận lấy, vội giấu vào trong tay áo. Nhìn xung quanh không có ai mới yên tâm mà chạy đi. Người hầu chạy đến Trịnh Vũ lấp ló ở ngoài cổng. Chờ đến khi thấy Trịnh Vũ ra khỏi phủ, nó chạy theo đưa bức thư cho hắn. Mở ra, sắc mặt của Trịnh Vũ trông rất nghiêm trọng. Cẩm Hạ lúc này mới trông thấy quả đúng là người kia rất giống với hồn ma đang đứng bên cạnh mình. Lúc còn sống, tên Trịnh Vũ này thực sự rất anh tuấn. Kiếp trước Trịnh Vũ là con cả của Trịnh tướng quân, gia thế hiển hách, có địa vị vững vàng trong triều đình. Sinh ra đã được định sẵn sẽ nối nghiệp cha, cống hiến sức mình cho dân cho nước. Hắn được cha dạy dỗ rất nghiêm khắc từ tấm bé. Tuổi thơ của Trịnh Vũ chỉ làm bạn với sách và kiếm. Mẹ mất khi hắn lên 6, cha giao lại việc trong phủ cho vợ hai quản lý. Người mẹ hai này chẳng ưa gì hắn, bà ta hết lần này tới lần khác tìm cách hại Trịnh Vũ, để con mình được thuận lợi kế thừa gia sản Trịnh gia. Sau khi Trịnh Vũ nhận được lá thư của Đàm Uyên, hắn dứt khoát bỏ hết tất cả để đi cùng cô, ẩn cư mà sống một cuộc đời bình dị. Vì Đàm Uyên là người duy nhất mà hắn tin tưởng, lại là người mang cho hắn cảm giác được yêu thương giữa chốn đầy tranh giành đấu đá này. Bên này, Đàm Uyên đang bị giam lỏng, nhưng được người hầu thân cận giúp sức cho nên trốn thoát được. Cô chạy đến điểm hẹn, thấy Trịnh Vũ đã đứng đợi mình. Cả hai gặp nhau vui mừng không xiết, sau đó đưa nhau lên xe ngựa rời khỏi nơi đây. Cẩm Hạ và hồn ma Trịnh Vũ cũng đi theo họ để biết được nguyên nhân cái chết của Trịnh Vũ. Xe ngựa ra khỏi thành, đi đến một cánh rừng trúc. Đàm Uyên ngồi trong xe nhìn ra ngoài, thấy cả hai đã đi được một đoạn khá xa. Cô nghĩ Trịnh Vũ đã khác, nên lấy ra một bình nước đã được người hầu chuẩn bị sẵn, nói: "Đi đường xa chắc chắn cũng khác rồi, cho uống nước đi." Trịnh Vũ nhận lấy bình nước, nhìn người yêu mình ân cần, trong lòng hắn hạnh phúc lắm. Bỗng dưng nghe có tiếng vó ngựa ở xa đang truyền tới. Vén màn nhìn ra thì hắn phát hiện có một đám người bịt mặt đang cưỡi ngựa bám theo hai người. Trịnh Vũ biết nguy hiểm sắp đến, liền lệnh cho người hầu thúc ngựa chạy nhanh hơn. Chạy được một đoạn thì bị bao vây. Người hầu ngồi trước bị chúng chém cho một nhát, rơi xuống khỏi xe ngựa, chết tại chỗ. Con ngựa hốt hoảng chạy loạn lên. Trịnh Vũ phóng ra, nhanh kéo dây cương khống chế nó. Hai tay lầm lầm thành kiếm, kẻ nào ngán đường liền giết không tha. Đàm Uyên ngồi trong xe ngựa, thấy xe bỗng nhiên đứng lại, cảm thấy có chuyện không lành, vén màn ra xem thì thấy Trịnh Vũ đã phi xuống khỏi xe ngựa, giao tranh với đám người kia. Đàm Uyên lo lắng nhảy xuống khỏi xe ngựa. Trịnh Vũ thấy không đấu lại bọn sát thủ, liền kéo tay Uyên chạy đi. Dù hắn có giỏi đến đâu, nhưng một đấu 20 thì làm sao thắng được. Chạy được một lúc, cả hai thấy phía trước mặt là mép vực sâu thăm thẳm. Nếu có nhảy xuống cũng chỉ có con đường chết, sau lưng lại có đám người đang đuổi theo. Lúc này đám người kia cũng đã đuổi tới nơi, tay chúng lăm lăm cầm theo thanh kiếm mà hướng đến. Trịnh Vũ chỉ có thể liều chết tiến lên chiến đấu. Tiếng gươm va chạm nghe đến chói tai. Đột nhiên Trịnh Vũ thấy đuối sức, học ra một ngụm máu, đầu óc bắt đầu choáng váng, đôi mắt dần mơ hồ. Trong lúc sơ suất liền bị một tên vung kiếm chém đến. Trịnh Vũ lãnh ngay một nhát ngay vai trái, máu bắn ra. Đàm Uyên thấy thế cũng hét lên đau lòng. Sau đó là một nhát kiếm chí mạng đâm thẳng vào tim Trịnh Vũ. Hắn gục xuống. Thấy Trịnh Vũ không còn cơ hội sống sót, đám người kia mới quay về hướng Đàm Uyên. "Mời tiểu thư quay về phủ." Cô không hiểu chúng đang nói gì. Nhìn Trịnh Vũ bị thương, cô mới đau đớn chạy đến, ôm hắn vào lòng mà khóc nức lên. Sau một lúc, cô quay qua hỏi đám người kia: "Các người có ý gì? Ai sai các người đến đây?" "Chúng tôi theo lệnh lão già đến đưa người về. Chẳng phải tiểu thư là người hiểu rõ chuyện này nhất hay sao? Nhờ tiểu thư hạ độc cho hắn uống nên chúng tôi mới dễ dàng giết hắn được." Các người đó lên tên gì vậy?" Nhìn Trịnh Vũ người đầy máu me, miệng liên tục ọc ra máu, Đàm Uyên lắc đầu thanh minh: "Không không, không phải ta hạ độc chàng, ta không biết gì cả." Đôi mắt Trịnh Vũ lúc này đỏ ngầu đầy căm phẫn. Hắn nhớ ra lúc trên xe ngựa, Đàm Uyên đưa nước cho hắn uống. Nếu không phải hắn trúng độc thì sao lại bị bọn chúng dễ dàng hạ gục như vậy? Hắn gằn giọng yếu ớt nói: "Thì sợ là cô. Cô đã lừa ta. Cô còn hạ độc vào nước cho ta uống. Tại sao lại làm vậy với ta? Tại sao lại phản bội ta?" Uyên vẫn ôm chặt Trịnh Vũ, nhưng bị hắn hất ra. "Cô đã đạt được mục đích rồi, còn giả vờ với ta làm gì nữa?" "Chàng phải tin ta, ta không có hại chàng." Trịnh Vũ cười to, giọng đầy chua xót: "Cô hãy nhớ cho rõ, cho dù ta có biến thành ma cũng sẽ tìm cô tính món nợ này." Rồi Trịnh Vũ trút hơi thở cuối cùng. Đàm Uyên ngồi đó thẫn thờ gào thét trong vô vọng. Cô đau đớn đến điên dại. Cô cầm lấy thanh kiếm của Trịnh Vũ kề vào cổ mình, hét lên đầy căm hận: "Các người cút hết cho ta. Nếu không ta sẽ tự sát. Cha ta sẽ không tha cho các người. Nếu như hôm nay ta không toàn mạng trở về, mau cút hết đi." Đám người kia thấy mọi việc đã xong, bèn kéo nhau rút đi. Cấm Hạ nhớ lại cảnh này thì nhớ ra giấc mơ luôn giày bò mình, chúng giống với những gì cô vừa chứng kiến. Cấm Hạ cũng vừa hiểu ra những giấc mơ kia là chuyện xảy ra ở kiếp trước. Người gương mặt đầy máu me với những oán hận xuất hiện trong mơ chính là Trịnh Vũ. Cảm xúc của cô bây giờ cũng đã trở nên hỗn loạn, nhưng cô cố kiềm nén tiếp tục quan sát sự việc. Còn Trịnh Vũ chứng kiến cảnh này, mắt đã long lên đầy phẫn nộ. Khi ấy hắn đã đau khổ đến nhường nào khi nếm mùi vị bị phản bội, bây giờ phải một lần nữa chứng kiến cảnh mình chết thảm. Ngay lúc này hắn chỉ muốn bóp chết Cẩm Hạ đi. Cẩm Hạ nhìn thấy thân thể của Trình Vũ sau khi chết đang bị khô héo lại, linh hồn của hắn cũng bắt đầu tiêu tán. Quỷ hồn Trình Vũ bên cạnh lấy lại bình tĩnh, hạ cơn oán hận kia xuống để cùng cô xem tiếp chuyện gì xảy ra. Đàm Uyên lúc này hoang mang lây hoay, không biết vì sao xác Trình Vũ lại trở nên biến dạng. Vừa lúc đó có một đạo sĩ đi ngang qua, thấy Đàm Uyên đang ôm một cái xác khô héo ngồi khóc lóc thảm thiết. Ông ta bèn hỏi có ý muốn giúp. Đạo sĩ đến gần, thấy hồn Trịnh Vũ đang dần phân tán, ông nhanh tay rút ra một lá bùa thu hắn vào trong. Đàm Uyên mắt thường chẳng thể thấy được, lúc này đạo sĩ mới nói cho cô biết và khai nhãn cho cô để có thể thấy được hồn phách Trịnh Vũ. Ông ta đưa hồn Trịnh Vũ ra, linh hồn hắn lại bắt đầu dần phân tán. Đàm Uyên nhìn thấy thì càng đau lòng khóc thảm hơn. Người yêu sắp hồn phi phách tán ngay trước mặt, cô vội quỳ lại cầu xin vị đạo sĩ kia hãy cứu giúp. Ông ta liền thu hồn phách Trịnh Vũ vào lại trong lá bùa. Đạo sĩ nói với Đàm Uyên, muốn cứu Trịnh Vũ thì cô phải trao đổi với ông ta một điều kiện. Ta có thể cứu hồn phách của hắn, nhưng phải đổi bằng mạng sống của cô. Cô chấp nhận hay không? Được, ta đồng ý. Cô chẳng nghĩ ngợi mà đồng ý ngay. Đạo sĩ hơi sững người khi nhận được câu trả lời từ cô. Không ngờ trên đời này lại có người sẵn sàng dùng mạng sống của mình chỉ để giữ lại linh hồn cho người mình yêu. Đàm Uyên biết nếu giữ được hồn phách thì chàng mới có cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Cô không muốn trơ mắt nhìn người mình yêu biến mất mãi mãi. Mặc dù cô không biết chuyện gì đã xảy ra, ai là kẻ chủ mưu truy sát hai người, nhưng bây giờ việc trước mắt cô có thể làm chính là hy sinh mạng sống của mình để cứu lấy linh hồn Trịnh Vũ. Đạo sĩ mặc dù cảm phục trước tấm chân tình của cô gái đang ở trước mặt, nhưng tâm huyết của cả đời ông chỉ còn thiếu một bước nữa thôi. Chỉ cần một quả tim và máu của một cô gái là việc luyện huyết ngọc nhan của ông sẽ thành. Nếu luyện được viên ngọc này, ông ta có thể hoán đổi dung mạo với bất kỳ gương mặt người nào mà mình muốn. Đây là một cuộc giao dịch có lợi cho ông ta. Ông ta chẳng cần phải sát hại người vô tội, vì cô gái này đã tự nguyện trao đổi hiến mạng để cứu người. Cả hai vẫn đứng quan sát mọi chuyện. Đến giờ phút này, Trịnh Vũ đã nhận ra mình hiểu lầm Cẩm Hạ. Nhưng tại sao đám người truy sát họ lại nói Cẩm Hạ là người hạ độc mình? Trịnh Vũ suy tư, nhất định là có khúc mắc. Hắn phải xem ai mới là kẻ chủ mưu phía sau. Cẩm Hạ thì đã khóc đến đỏ hoe cả mắt, không ngờ kiếp trước của mình lại bi thương đến như vậy. Bây giờ Đàm Uyên nói với đạo sĩ, ông hãy cứu chàng ấy trước. Chỉ cần nhìn thấy chàng ấy an toàn, ta sẽ thực hiện lời hứa của mình. Đạo sĩ liền lấy ra lá bùa niệm chú. Hồn phách của Trịnh Vũ lại xuất ra bay lơ lửng. Vừa mới chết, hồn phách cũng đã bắt đầu tiêu tán, nên Trịnh Vũ chưa nhận thức được gì. Việc được Đàm Uyên khi ấy cứu lấy, hắn vẫn không hay biết và vẫn ôm hận đến tận bây giờ. Hồn phách của Trịnh Vũ bay lơ lửng không ngừng tiêu tán thành từng mảnh nhỏ. Đạo sĩ thì liên tục bắt ấn niệm chú, tay không ngừng truyền linh lực về phía hồn phách của hắn. Các mảnh hồn phách này tụ dần lại. Đến khi đạo sĩ kia ngưng niệm chú, thì hồn phách của Trịnh Vũ cũng trở về nguyên vẹn. Ông lại thu nhanh hồn phách hắn vào trong lá bùa. Đàm Uyên thấy Trịnh Vũ đã được cứu, nhờ đạo sĩ đưa linh hồn của hắn về phủ Trịnh. Cô không muốn để người mình yêu phải lưu lạc ở nơi hẻo lánh như thế này. Đạo sĩ cũng đồng ý giúp cô đi đến phủ Trịnh, đứng bên ngoài cổng niệm chú, tay bắt ấn cho lá bùa bay vào trong. Linh hồn Trịnh Vũ xuất ra khỏi lá bùa. Đàm Uyên không hề hay biết chính quyết định này của mình đã khiến cho Trịnh Vũ bị phong ấn suốt 500 năm. Trịnh Phủ khi đó cũng chính là Trịnh Phủ bây giờ mà Cẩm Hạ vừa được gả vào ở kiếp này. Nói chính xác thì Trịnh Vũ xem như là tổ tiên của người họ Trịnh bây giờ. Nói đến linh hồn của Trịnh Vũ, sau khi xuất khỏi lá bùa, mất một lúc lâu mới lấy lại được nhận thức. Nhưng sự xuất hiện của hắn đã bị một tên đạo sĩ làm việc cho mẹ hai của hắn phát hiện ra. Tên này bẩm lại mọi việc cho bà ta, sau đó phong ấn Trịnh Vũ vào bức tranh Hoa Bỉ Ngạn và giấu bức tranh ở trong chính gian phòng của Trịnh Vũ. Hắn ta còn lập ra một kết giới ở quanh căn phòng, tránh Trịnh Vũ thoát được ra ngoài. Bà hai thì bỏ tiền ra bày trò giả thần giả quỷ ở trong phòng Trịnh Vũ, để cho mọi người trong phủ nghĩ rằng Trịnh Vũ chết trẻ chưa đi đầu thai mà trở về trêu chọc mọi người. Từ đó không ai dám bén mảng lại gần chỗ này nữa. Lâu dần căn phòng của Trịnh thiếu gia trở nên hoang tàn. Sau này căn phòng đó chính là căn phòng ở phía đông, nơi mà Cẩm Hạ nhặt được bức tranh Hoa Bỉ Ngạn có phong ấn linh hồn của Trịnh Vũ. Trịnh Vũ khi đó chỉ là một linh hồn yếu ớt, nhưng sau khi bị phong ấn, với oán hận tích tụ không ngừng, hắn dần tu luyện cho đến bây giờ đã trở thành một quỷ hồn ở bậc lệ quỷ. Phong ấn trải qua 500 năm cũng yếu dần đi. Hắn càng lúc càng mạnh lên, chờ cơ hội thoát ra. Không ngờ Cẩm Hạ lại xuất hiện, bị hắn dùng thuật mê âm dẫn dụ cô đến giải phong ấn cho mình. Ngay lúc này, Trịnh Vũ đã nhận ra mẹ hai của hắn cũng chính là người lập mưu giết hắn để không ai ngán đường nắm quyền trong phủ với hai mẹ con bà ta. Trong lúc người hầu của Đàm Uyên đến đưa thư cho Trịnh Vũ, đã bị người của bà hai bắt gặp, bẩm lại với bà ta. Thấy nghi ngờ, bà ta cho người bắt con hầu của Đàm Uyên lại. Bà ta biết được kế hoạch muốn cao chạy xa bay của hai người, nhưng dễ gì để cho Trịnh Vũ được sống với diệt cỏ tận gốc mới yên tâm. Bà ta mua chuộc lẫn uy hiếp con người hầu của Đàm Uyên phải làm việc cho mình, nếu trái ý sẽ giết cả nhà nó. Con hầu sợ quá phải làm theo. Bà ta biết Trịnh Vũ giỏi võ công, muốn hạ được không phải dễ dàng, nên đưa cho con hầu một lọ thuốc gì đó, lệnh cho nó bỏ vào nước, đưa cho tiểu thư nó mang đi đường. Bà biết chắc chắn Đàm Uyên sẽ đưa cho Trịnh Vũ. Nếu như cả hai cùng chết thì cũng tốt. Để chắc chắn hơn, bà phái người theo dõi. Nếu thấy họ vẫn không sao thì ra tay giết chết Trịnh Vũ, rồi đổ tội cho gia đình của Đàm Uyên. Một mũi tên trúng hai đích, vừa diệt được kẻ cản đường trong nhà, vừa có thể thoát tội. Trịnh Vũ và Cẩm Hạ chứng kiến hết mọi việc. Mắt Trịnh Vũ bây giờ đỏ ngầu, muốn xông đến giết chết bà mẹ hai kia. Nhưng hắn vẫn giữ được chút lý trí. Ở đây hắn chẳng thể làm gì được, bọn họ đều đã chết cả rồi. Nghĩ đến đây, Trịnh Vũ cảm thấy áy náy và ân hận vì đã trách nhầm Cẩm Hạ, xém chút nữa còn tự tay giết cô. Hắn nhủ với lòng nhất định phải bù đắp lại cho cô. Cẩm Hạ nhìn qua Trịnh Vũ, thấy ánh mắt của hắn nay đã khác, ánh mắt trở nên dịu dàng. Cô lên tiếng: "Ta đã nói rồi mà, ta không tin là ta làm hại ngài." "Ta xin lỗi nè, ta đã không tin vào tình cảm của nàng dành cho ta." Cẩm Hạ cảm thấy mọi việc được sáng tỏ, khúc mắc cũng đã được tháo gỡ, vậy là vui rồi, nên đáp lại lời hắn: "Nhưng chuyện đó cũng đã là ở kiếp trước rồi. Trong kiếp này ta chẳng còn nhớ gì cả. Mọi chuyện nên dừng lại đây. Ngài cũng đừng đi theo ta nữa." Trịnh Vũ có chút không cam lòng. Hắn thấy như mất mát thứ gì đó rất quan trọng với mình. Bỗng dưng cả hai bị đưa đến một cảnh khác. Cả hai nhìn thấy mình đang ở trong một căn nhà gỗ. Đàm Uyên và đạo sĩ, người xuất hiện ở mép vực, ngỏ lời giúp cô cứu Trịnh Vũ đang nói gì đó. Đạo sĩ đưa cho Đàm Uyên một lọ thuốc. Cô nhận lấy Ánh mắt hướng về xa xăm có chút tiếc nuối, nhưng cũng nhanh chóng tan đi. Cha mẹ, con gái bất hiếu, con xin đi trước. Rồi Đàm Uyên mở nắp, uống ực một hơi. Thuốc đi vào cơ thể ngấm dần vào lục phủ ngũ tạng. Cô gục xuống đất. Đây là thuốc để kết thúc sinh mạng nhanh nhất mà không phải chịu đau đớn. Đây cũng là loại thuốc mà đạo sĩ kia điều chế ra, để người uống vào trái tim vẫn còn đập. Máu ngấm thuốc đã được luyện qua bùa chú, giúp ích cho việc kháng luyện huyết ngọc nhan nhanh hơn. Đạo sĩ nhìn người trước mặt mà có chút thương xót, nhưng việc chính của ông ta thì quan trọng hơn. Ông đặt thi thể Đàm Uyên lên giường, đưa dao ra, từ từ rạch da thịt, lấy tim và hứng máu của cô. Cả hai chứng kiến cảnh tượng này mà không khỏi kích động. Cẩm Hạ thấy thân thể của mình ở kiếp trước bị người ta môi tim đau đớn không nguyên vẹn. Nước mắt cô không tự chủ được mà rơi lã chả. Không ngờ ở kiếp trước, mình vì một chữ tình mà chết như vậy. Sau khi môi tim lấy máu, đạo sĩ đem thi thể Đàm Uyên lên bên núi, chôn cất cùng với thi thể của Trịnh Vũ. Đây là điều cuối cùng ông ta có thể làm vì cảm phục cho tình yêu của cô. Trịnh Vũ bây giờ không biết phải làm như thế nào để bù đắp lại những điều mà Đàm Uyên đã hy sinh cho mình. Cẩm Hạ cũng không ngừng khóc cho số phận bi thương của mình. Cô bây giờ không muốn liên quan gì đến Trịnh Vũ nữa. Mọi chuyện đã qua, đó là chuyện của tiền kiếp. Cô không muốn nhớ đến những chuyện đau lòng ấy. Khúc mắc giữa ta và ngài đã được sáng tỏ rồi. Bây giờ ngài đừng tới tìm ta nữa. Ngài đi đầu thai đi. Còn bây giờ, hãy đưa ta về hiện tại. Trịnh Vũ muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Nhìn ánh mắt của Cẩm Hạ, hắn biết bây giờ mình có nói gì cũng vô ích. Hắn quơ tay một cái, cô liền mất đi ý thức. Khi tỉnh dậy, Cẩm Hạ thấy mình đang nằm trong phòng. Con Đào đang chăm sóc bên cạnh. Cô không biết mình về đây bằng cách nào, mới hỏi: Sao ta lại đây? Con Đào mặt buồn rười rượi trả lời: Dạ sáng nay mang nước rửa mặt vô thì không thấy Thiếu Phu Nhân đâu. Em sợ người gặp chuyện, mới hô hoán mọi người đi tìm. Mọi người tìm thấy Thiếu Phu Nhân nằm bất tỉnh ở căn viện phía đông, liền đưa người về đây á. Đại phu nhân có biết chuyện này hay không? Dạ tất nhiên là biết ạ. Chết rồi, nếu bị hỏi thì phải trả lời làm sao đây? Cẩm Hạ đang suy nghĩ chuẩn bị câu trả lời để ứng phó với đại phu nhân. Vừa nhắc thì người đã tới. Thấy bà bước vào, Cẩm Hạ vội bước xuống khỏi giường để mà hành lễ. Đại phu nhân cũng không khách sáo gì mà hỏi thẳng vào vấn đề: Con đến căn viện phía đông làm gì? Vì sao lại ngất ở đó? Cô bày ra vẻ mặt vô tội, không biết gì mà thưa. Thưa mẹ, con không biết gì cả. Rõ ràng đêm qua con nằm ngủ trong phòng, con cũng không biết vì sao mình lại ngất ở đó. Con không nhớ được chuyện gì cả. Đại phu nhân đập bàn quát lớn: Đừng có xảo biện. Cô lại muốn bày trò bỏ trốn phải không? Thật là con không nhớ gì hết mà. Có thể là con bị mộng du cho nên đi đến đó. Xin mẹ tha lỗi cho con. Tốt nhất cô nên biết điều, đừng có giỡn trò. Nếu không thì đừng trách ta nghiêm khắc. Lần này phạt cô chép quy tắc 100 lần cho nhớ. Dạ con đổi ơn mẹ. Đại phu nhân đứng lên đi ra ngoài. Cẩm Hạ ngồi phịch xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm. Là do mình hết lần này đến lần khác gây chuyện, bị phạt như thế đã là nhẹ lắm rồi, không thể trách bà ấy được. Nếu không phạt cô thì người trong phủ sẽ dị nghị, sau này bà khó cai quản bọn họ. Cũng may cô nhanh trí, không thì bị ăn một trận đòn rồi cũng nên. Trước khi theo cha mình đi làm ăn, được sự cậy nhờ của Cẩm Hạ điều tra về người biết thuật đổi dung nhan, Trịnh Luân cho người ở phủ đi nghe ngóng. Đến hôm nay thì được người hầu về báo lại, đã tìm được một tên đạo sĩ biết về thuật này. Không những thế, Trịnh Luân còn điều tra được là Cẩm Hạ là chị em cùng cha khác mẹ với Xuân Chi. Nếu đúng như lời Cẩm Hạ nói, hai người hoán đổi gương mặt với nhau, thì chẳng phải người mà hắn lâu nay cảm mến đang ở ngay bên cạnh hắn hay sao? Phát hiện ra điều này, Trịnh Luân trong lòng vui mừng không thôi. Tối đến, Luân đến phòng tìm Hạ. Thấy hắn đến, cô liền cho người hầu lui xuống. Lúc này Trịnh Luân lên tiếng trước, ánh mắt nhìn Cẩm Hạ cũng đã thay đổi, có chút ân cần, cách xưng hô cũng đã khác. Ta cho người điều tra việc của nàng rồi. Cẩm Hạ nghe cách xưng hô hôm nay làm sao lạ lắm, nhưng nôn nóng về tin tức mình cần, cho nên hỏi ngay. Nghe điều tra tới đâu rồi? Có tìm được người đó hay không? Đó là một tên đạo sĩ. Hắn sử dụng một viên ngọc gọi là huyết ngọc nhan để hoán đổi gương mặt cho rất nhiều cô gái. Chỉ cần có tiền là hắn sẽ làm thôi. Vậy hắn ta đang ở đâu? Ngày biết chỗ hắn đang ở chứ. Ngày mai ta đưa nàng đến tìm hắn. Cẩm Hạ kích động không giấu được niềm vui, mà nắm lấy tay Trịnh Luân đang đặt trên bàn. Đa tạ ngài, ơn này ta nhất định sẽ báo đáp. Đột nhiên bị Cẩm Hạ cầm tay, Trịnh Luân thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Nhìn cô vui như vậy, Trịnh Luân cũng vui theo. Không có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không đáng là bao cả. Trịnh Luân sau lần gặp Cẩm Hạ trên phố thì không quên được cô. Hắn đem lòng tương tư cô, nhưng lại bị mẹ ép cưới người khác. Hắn không cãi lại được, đành phải nghe theo. Bây giờ Trịnh Luân biết được người gả cho mình lại là người mình thầm thương trộm nhớ. Hắn không còn gì hối tiếc, tự hứa với lòng sẽ đối xử tốt với Cẩm Hạ. Lúc này cô mới chợt nhớ ra, tên đạo sĩ này đã giúp mẹ con Xuyến Chi hoán đổi gương mặt của mình. Nếu bây giờ mình đến tìm hắn, liệu hắn có chịu giúp hay không? Chưa kể nếu là đồng bọn tay chân của mẹ con họ, thì cô đến đó không phải công cốc hay sao? Còn nếu đạo sĩ kia làm vì tiền, thì phải có Xuyến Chi đến để cùng hoán đổi lại mới được. Cẩm Hạ nghĩ đến đây, cô tắt hẳn nụ cười, nghiêm túc nói với Trịnh Luân. Hiện giờ chúng ta chưa gặp tên đạo sĩ đó được. Bây giờ ta phải về Phủ Lê để gặp Xuyến Chi trước. Trịnh Luân là người rất thông minh, đoán ngay được ý của Cẩm Hạ. Được, vậy để ta sắp xếp xin phép cha mẹ rồi đưa nàng về. Nhờ cả vào ngay. Trịnh Luân định mở lời, muốn giải thích chuyện mình từng nói đã có người trong lòng. Người đó chính là cô. Hắn muốn bày tỏ tâm tư của mình cho cô biết, nhưng chưa kịp mở lời, cô đã lên tiếng trước. Bây giờ cũng đã trễ rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Ngài về phòng của mình đi, hẹn ngày mai gặp. Trịnh Luân đành tiếc nuối đứng lên chào Cẩm Hạ rồi rời đi. Dù sao cô vẫn còn ở đây, hắn sẽ còn thời cơ thích hợp để giải thích rõ mọi chuyện. Sáng ngày hôm sau, vừa thức dậy, Cẩm Hạ đã thấy con bé Đào người hầu hớt hải chạy vào báo. Thiếu phu nhân à, người Phủ Lê sang báo, đại phu nhân Lê Gia đã mất rồi. Cẩm Hạ nghe như sét đánh ngang tai. Mẹ cô mất rồi sao? Rõ ràng bà còn đang khỏe mạnh, mới mấy ngày trôi qua, làm sao nói mất là mất được. Cô chạy nhanh ra ngoài, thấy có đứa người hầu của Lê Gia đang đứng ở sảnh chính. Cẩm Hạ chạy đến kỳ lấy hai cánh tay của nó, giọng nghi hoặc hỏi. Người nói mẹ ta sao? Mẹ ta bị làm sao? Bị Cẩm Hạ bấu chặt vào hai tay đau lắm, nhưng người hầu kia vẫn cố cắn răng chịu đựng mà nói. Dạ, đại phu nhân qua đời rồi. Nô tỳ theo lời của nhị phu nhân đến để báo tang. Cẩm Hạ càng kích động hơn. Không thể nào, người nói láo. Mẹ ta đang khỏe mạnh làm sao chết được? Trịnh Luân vừa đến, thấy cô như thế cũng vội gỡ tay cô ra, dìu cô ngồi xuống ghế. Mọi người đều thấy lạ, đặc biệt là người hầu của Phủ Hồ Ly. Trước giờ nhị tiểu thư và đại phu nhân đâu có thân thiết đến mức nghe tin bà mất, nhị tiểu thư phải kích động đến như vậy. Có khi vị tiểu thư này lại đang diễn cảnh tình sâu nghĩa nặng với đại phu nhân để cho Trịnh gia xem đây mà. Đại phu nhân lúc này mới lên tiếng nói với Trịnh Luân. Lê gia có tang sự, con nên đưa Xuyến Chi về bên đó chịu tang mẹ cả cho phải đạo. Trịnh Luân nhìn cô mắt đã đỏ hoe, nhưng cô cứ ngồi đờ đẫn như kẻ mất hồn. Dạ, con biết rồi. Trịnh Luân dìu Cẩm Hạ đứng lên, đưa cô ra xe ngựa trở về Lê gia. Đến Phủ Hồ Lê, Trịnh Luân bước xuống xe ngựa, sau đó ân cần đưa tay đỡ Cẩm Hạ xuống. Nhìn thấy vải trắng đã bài trí từ ngoài vào trong, tang lễ đã chuẩn bị đâu vào đó, Cẩm Hạ nhanh chóng chạy vào. Thấy quan tài đặt ở giữa nhà, cô nhìn vào bên trong, là mẹ cô đang nằm trong đó thật rồi. Nếu làn da không tái nhợt, cô chỉ nghĩ bà đang ngủ mà thôi. Nước mắt cô trào ra khi thấy mẹ mình nay đã không còn hơi thở. Cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này. Cô cầm lấy hai tay đại phu nhân đang đặt trên bụng, lây lây mà gọi: "Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa, trời đã trưa rồi, mẹ tỉnh dậy đi mà, con về thăm mẹ đây." "Nàng phải thật bình tĩnh đi lo cho mẹ, nàng không thể suy sụp trong lúc này được." Trịnh Luân bước đến nhẹ kéo cô ra mà nhỏ tiếng an ủi. Cẩm Hạ lấy lại bình tĩnh, mẹ cô đang khỏe mạnh không thể nào chết đột ngột như vậy, nhất định là có khuất tất. Cẩm Hạ nhìn qua, thấy Xuyến Chi với gương mặt của mình đang ngồi vừa khóc thúc thích vừa đốt giấy tiền bàn mã với một vẻ mặt đầy giả tạo. Nhị phu nhân nghe tin cô về liền đến bên cạnh tỏ ra thân thiết hỏi thăm, bởi vì cô đang mang gương mặt của Xuyến Chi, con ruột của bà ta mà. Nếu bà ta không tỏ ra quan tâm ân cần với cô thì sẽ bị người khác hoài nghi. Cô nhìn thấy dáng vẻ của bà ta như vậy cũng không thèm bận tâm. Tâm trí của cô bây giờ không còn có chỗ cho những thứ vụn vặt đó. Lê lão cha đã đi làm ăn xa từ mấy ngày trước, phải ít nhất 2 ngày ngồi xe ngựa mới về tới nhà. Cô đứng ra một mình lo liệu hết việc mai chay cho mẹ. Hạ nhân trong nhà dù có chút hoang mang, nhưng đang lúc tang sự rối ren nhiều việc, cũng không ai thắc mắc quá nhiều. Nhị phu nhân có phần e dè cô sẽ làm loạn vạch trần, nên cũng im lặng, mặc cô muốn làm sao thì làm. Cẩm Hạ bề ngoài cố gắng lo lắng bình tĩnh mọi việc, nhưng trong lòng luôn hoài nghi về cái chết bất đắc kỳ tử của mẹ mình. Thầy Lan đã chuẩn đoán là bà lên cơn đau tim rồi mất đột ngột, nhưng lúc ở kề cận bên quan tài, cô đã vô tình nhìn thấy phần cổ dưới lớp áo liệm của mẹ có một vết hằn. Cô lựa lúc vắng người mở ra xem, thì thấy rõ chỗ đó in hằn 5 dấu tay, giống như mẹ cô bị ai đó bóp cổ trước khi chết. Cô mới đem chuyện này nói với Trịnh Luân: "Nghe nhìn xem, dấu tay trên cổ còn in rõ như thế này, mẹ ta chắc chắn là bị mưu sát rồi." Trịnh thiếu gia vẫn luôn ở bên cạnh Cẩm Hạ, thấy những hành động kỳ lạ của cô cũng không khỏi tò mò. Nhưng khi nghe cô hỏi, hắn càng ngạc nhiên hơn. Trịnh Luân chẳng thấy có vết đỏ nào cả. "Nàng có nhìn nhầm hay không? Ta chẳng thấy dấu bàn tay nào cả." "Đây nè, rõ ràng là có mà, em nhìn kỹ lại đi." Trịnh Luân hơi bối rối, nghĩ Cẩm Hạ bị sốc quá mới nhìn ra như vậy. Hắn cố trấn an: "Thật ra ta không nhìn thấy gì hết á, có phải nàng mệt quá rồi hay không?" "Ý ngài là ta bị hoa mắt sao? Ngài không tin ta sao?" Bây giờ Cẩm Hạ mới để ý có một tên đạo sĩ đứng gần chỗ mẹ hai của mình. Cô hỏi thì nhị phu nhân nhanh miệng trả lời: "Đây là đạo sĩ bà ta mời đến để xem việc trong phủ, sẵn ở đây giúp làm lễ tang sự cho đại phu nhân luôn." Cẩm Hạ thấy tên đạo sĩ này đáng nghi lắm, có vẻ như hắn chính là kẻ đã giúp Xuyến Chi đổi dung nhan với cô. Cô vì thế tâm càng tăng thêm mấy phần đề phòng với hai người này. Cô lại nhìn quanh mà mãi không thấy con Mận đâu. Cô hỏi đám người hầu thì họ nói con Mận có người thân bị bệnh nặng cho nên xin về quê. Điều này thật lạ vì nó trùng hợp đúng lúc với mẹ cô qua đời. Cô vẫn luôn có cảm giác trong phủ đang có một điều gì đó rất không bình thường diễn ra, nhưng tạm thời chưa có chứng cứ xác thực, đành im lặng quan sát mà thôi. Nửa đêm khách viếng đã vãn, cả phủ tiêu điều. Cô cáo mệt xin lui về phòng nghỉ ngơi. Nhị phu nhân sai một đứa hầu đưa cô về phòng của Xuyến Chi trước đây. Bây giờ cô đang ở trong thân phận của nhị tiểu thư, không thể sử dụng phòng cũ của mình như trước được. Căn phòng đó bây giờ đã bị Xuyến Chi chiếm dụng rồi. Con hầu theo lời căn dặn đưa Cẩm Hạ tới cửa phòng thì lui xuống. Cô vừa bước vào thì đột nhiên có một đàn dơi từ đâu túa ra lao đến tấn công. Cô bị bất ngờ, hốt hoảng toàn bỏ chạy, nhưng vấp chân vào bậc cửa té nhào xuống đất. Lúc lũ dơi sắp bu đến cắn vào người cô thì một cái bóng đen xuất hiện đứng chắn trước mặt cô. Hắn quơ tay một cái, cả đám dơi tan tầm thành khối đen rồi tan biến đi mất. Khi bóng đen kia quay lại, cô nhìn rõ ra đó là Trịnh Vũ. Trong thời khắc quan trọng, hắn lại xuất hiện cứu cô. Tim cô có chút loạn nhịp. Sao ngài lại đây? Ta vẫn luôn ở bên cạnh nàng mà. Ngài đi theo ta làm gì? Để bảo vệ nàng. Trịnh Vũ trả lời không chút e dè. Cẩm Hạ thoáng đỏ mặt, nhưng rồi nhớ ra việc quan trọng hơn, cô thắc mắc hỏi: Ngài có biết đám dơi kia từ đâu đến hay không? Trong phủ này sao tự dưng lại có dơi chứ? Chúng là âm binh do tên đạo sĩ kia sai đến để hòng lấy mạng nàng đó. Có người muốn giết ta sao? Nếu cô chết, người có lợi nhất vẫn là mẹ con nhị phu nhân. Rõ ràng cô không gây thù oán gì với ai ngoài hai người họ. Cô nhớ đến vết đỏ in hằn năm ngón tay trên cổ mẹ mình, nhưng không có ai khác nhìn thấy ngoài cô. Việc này chỉ có thể do ma quỷ làm ra. Cô liền nói với Trịnh Vũ: Ta nghi ngờ mẹ ta bị người khác giở trò ma quỷ hại chết. Ngài có thể giúp ta điều tra được hay không? Được, ta giúp nàng. Lúc này bỗng có tiếng khóc thê lương từ xa vọng đến. Cẩm Hạ thấy có Trịnh Vũ ở đây nên không sợ nữa. Cô kêu hắn cùng mình đi xem tiếng khóc kia phát ra từ đâu. Cả hai lần theo tiếng khóc thì đến bên cạnh cái giếng cũ ở cuối góc vườn. Bên trên miệng giếng đã được đậy lại bằng một hòn đá to. Có một cô gái đang ngồi cạnh giếng, đầu thì cúi gục, lưng quay về phía cô, nên chẳng thể nào trông thấy mặt mũi, chỉ nghe thấy tiếng khóc phát ra từ chỗ cô ta. Cẩn thận, cô ta không phải con người đâu. Cô gật đầu đã hiểu. Cả hai đứng cách xa người con gái kia một đoạn. Nghe tiếng động, cô gái kia quay mặt lại. Thấy Cẩm Hạ, vong hồn mới cất tiếng âm vang: Đại tiểu thư, là đại tiểu thư có phải không? Cẩm Hạ bắt đầu kích động. Là con Mận, sao nó lại biết cô là đại tiểu thư? Cô đang mang gương mặt của Xuyến Chi mà. Nhưng cô không lấy chuyện này làm quan trọng. Quan trọng là tại sao Mận lại chết. Sau khi nghe người hầu nói Mận về quê vì có người nhà đang bệnh, cô đã thực sự nghi ngờ. Con Mận làm gì có người nhà? Nó được cô cưu mang về đây. Trong một lần dạo phố, cô bắt gặp nó bị người ta đánh đập vì tội ăn cắp bánh do đói. Cô thương tình đem nó về phủ này làm người hầu thân cận của mình. Cô không ngờ mình đi mới có mấy hôm, nó đã chết trong bộ dạng đáng thương như thế này. Mận à, có phải em bị người ta hại chết hay không? Là ai? Em nói cho ta biết đi, ta nhất định đổi lại công bằng cho em. Là nhị phụ nhân, em vô tình nghe được mẹ con họ nói về việc quán đổi gương mặt của tiểu thư. Họ còn bàn mưu giết chết đại phu nhân. Trong lúc hoảng sợ, em sơ ý phát ra tiếng động. Mẹ con họ bắt được, bèn đem em thả xuống dưới giếng này. Họ còn trấn yểm em ở dưới này. Họ sợ em về âm ti sẽ khai ra tội ác của họ. Cẩm Hạ nghe đến đây không kìm được mà nắm chặt tay thành nắm đấm đến sắp bật cả máu ra. Không ngờ bọn họ lại độc ác tàn nhẫn đến như vậy. Chẳng những ra tay với những người cô thương yêu mà còn muốn diệt trừ luôn cả cô. Mối thù này cô nhất định bắt bọn họ phải trả đủ. Họ đã bất nhân thì đừng trách sao ta bất nghĩa. Bây giờ ta đưa xác em lên để em được đi đầu thai. Không được đâu. Thi thể và hồn phách của cô ta đã bị trấn yểm rồi. Muốn đưa lên cần phải phá giải trấn yểm kia trước. Bây giờ nàng không thể đánh rắn đồng cỏ được. Dì kia nói đúng đó tiểu thư, người phải hết sức cẩn trọng. Vị phu nhân có một tên đạo sĩ đi theo, chính ông ta đã trấn yểm em ở đây. Được, ta hiểu rồi. Em cố gắng đợi ta. Sau khi điều tra tìm được cách giải trấn yểm, ta sẽ đưa xác em lên. Cô bình tĩnh lại, suy xét, rồi nói với vòng hồn con Mận. Nó cũng gật đầu. Cô liền quay bước trở về phòng mình. Lúc đi ngang qua vườn hoa cẩm chứng, cô thấy có hai bóng người ở xa xa, rất giống nhị phu nhân và tên đạo sĩ. Cô tìm vị trí thích hợp, trốn ra một gốc cây gần đó, nghe xem bọn họ đang định làm gì. Đã giết nó được chưa? Vẫn chưa. Âm binh của ta sai đi đều bị nó làm cho tiêu tán hết. Con nhà đầu này xem ra không tầm thường, chúng ta phải cẩn thận. Ông lo mà giải quyết cái mầm họa đó nhanh đi, đừng để nó phá hỏng tương lai của con gái chúng ta. Cẩm Hạ nghe đến đây thì bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng thét vì ngạc nhiên. Nói như vậy, Xuyến Chi là con của hai người bọn họ. Bao nhiêu năm qua gia đình cô bị bọn họ lừa. Bây giờ bọn họ còn muốn giết cô để không còn ai cản trở họ chiếm gia sản của Lê Gia. Đợi đến khi hai người đó rời đi, Cẩm Hạ mới bước ra. Cô bám theo thì thấy tên đạo sĩ đã về phòng của hắn, còn nhị phu nhân đang đi về hướng phòng của Xuyến Chi. Bây giờ Cẩm Hạ mới nhớ ra, từ nãy tới giờ không thấy Trịnh Vũ đâu. Thấy nhị phu nhân đã vào phòng của Xuyến Chi, cô nhìn ngó xung quanh, xác định không có người, mới đến sát bên cửa sổ, áp tai nghe hai mẹ con bọn họ đang bàn tính âm mưu quỷ kế gì để đối phó mình. Chúc mừng mẹ, mẹ sắp được làm đại phu nhân rồi. Mọi quyền hành trong phủ đều sẽ vào tay mẹ nhanh thôi. Sau khi con được gả vào họ Lâm, cuộc đời của mẹ con ta sẽ càng lúc càng đi lên. Ta đợi ngày này lâu lắm rồi đó. Cẩm Hạ nghe tới đây thì vô cùng tức giận. Bọn người này đúng là lòng lang dạ sói. Bỗng từ phía xa có tiếng bước chân truyền đến. Cô vội trốn đi, theo lối khác mà trở về phòng mình. Lúc này đã là canh hai. Cô mệt mỏi đặt lưng xuống giường. Cô trằn trọc suy nghĩ kế sách để vạch trần bọn họ. Đang mãi suy nghĩ thì Trình Vũ gọi, làm cho cô giật mình. Ngài đi đâu vậy? Vừa rồi ta phát hiện ra một chuyện động trời. Ta cần ngài giúp sức để vạch trần hai mẹ con họ. Khi nãy đang đi cùng với nàng, thấy có một tên đạo sĩ ở gần đó. Ta sợ hắn phát hiện ra ta, nên đã lánh mặt đi để họ không đề phòng được. Cẩm Hạ biết Trịnh Vũ là ma, người thường có thể không thấy hắn, nhưng đạo sĩ thì rất dễ nhận ra. Cẩm Hạ trao đổi với Trịnh Vũ vài lời. Lúc sau thì cô đến phòng tìm Trịnh Luân. Từ lúc cô đi nghỉ ngơi, Trịnh Luân thay cô ở linh đường trong chừng linh cữu và đốt vàng mã cho mẹ cô. Cẩm Hạ đi đến, ghé vào tai Trịnh Luân xì xầm cái gì đó, rồi cả hai đi ra ngoài, chia nhau ra hành động. Cô giả vờ bảo gia nhân đang canh trước phòng của Xuyến Chi và nhị phu nhân đến linh đường canh gác để dễ bề hành động. Sau đó cô tìm đến phòng của Xuyến Chi. Trong phòng đã tắt đèn, biết Xuyến Chi đang ngủ, cô mở cửa bước vào trong. Không chút do dự, đưa dao đến kề sát vào cổ đứa em gái mưu mưu. Xuyến Chi thấy có vật gì đó lạnh lạnh kề ngay cổ mình thì giật mình tỉnh giấc. Cô ta sợ hãi tính la lên, nhưng Cẩm Hạ đã nói: muốn sống thì khôn hồn im lặng, la lên ta giết ngay đó. Xuyến Chi im bặt không dám hé răng, nhìn ánh mắt như muốn giết người đến nơi của Cẩm Hạ. Cô ta nào dám làm liều. Xuyến Chi bị cô khống chế lôi ra ngoài, đúng lúc Trịnh Luân cũng đã khống chế được nhị phu nhân. Hai người đưa mẹ con họ đến trước cửa phòng của gã đạo sĩ. Nhìn thấy con gái đang bị Cẩm Hạ uy hiếp, nhị phu nhân gào lên: thả con ta ra. Gã đạo sĩ nghe động cũng mở cửa bước ra. Cẩm Hạ thấy người thì gằn giọng nói: muốn vợ con của ông sống thì nhanh lên cái giếng mở trấn yểm thả con Mận ra. Gã đạo sĩ và nhị phu nhân nghe thế thì vẻ mặt có chút biến sắc. Cô lại nói tiếp: chuyện các người làm ta đều biết cả rồi, ông tốt nhất nên làm theo lời ta. Đừng để ta cầm dao lâu, không mệt mỏi tay quá, ta vẹt lên mặt con ông mấy đường thì lúc đó không hay lắm đâu. Xuyến Chị nghe thế thì hốt hoảng. Mẹ ơi, mau kêu ông ấy làm theo lời cô ta đi. Có vẻ như cô chưa chịu nhận người cha này. Cũng có thể là do Xuyến Chi chưa biết ông ta là cha ruột của mình. Thấy con gái đang gặp nguy, tên đạo sĩ không muốn mạo hiểm. Nếu ra tay đánh trả, Cẩm Hạ có thể giết con mình bất cứ lúc nào. Được rồi, ta sẽ giải trấn yểm. Cẩm Hạ và Trịnh Luân vẫn cầm dao khống chế hai mẹ con Xuyến Chi, đưa đến bên cạnh cái giếng. Tên đạo sĩ đào dưới đất bên cạnh giếng lên một cái hũ sành. Bên trong đó có lá bùa. Ông ta lâm trầm đọc chú, sau đó đốt lá bùa kia đi. Người hầu trong phủ nghe động thì kéo nhau ra xem. Cẩm Hạ sai vài gia đình xuống giếng lặn vớt xác con Mận. Khi cái xác được đưa lên, tất cả ai cũng khiếp vía tá hỏa. Bởi vì ngâm nước lâu ngày, thi thể con Mận đã phình to lên. Hai tròng mắt của nó lồi tới mức sắp rơi ra ngoài luôn rồi. Vong hồn của con Mận được giải thoát. Nó vui mừng cảm ơn Cẩm Hạ, sau đó biến mất đi. Con Mận không có người thân, nên cô sai người đi mua quan tài rồi đào huyệt hạ táng nó một cách đàng hoàng nhất. Nhị phu nhân biết mọi chuyện đã bại lộ, liền ngầm ra hiệu cho gã đạo sĩ ra tay với Cẩm Hạ. Nhưng thấy con gái vẫn đang bị uy hiếp, ông ta vẫn còn chần chừ. Lúc này một bóng đen hiện ra bên cạnh Cẩm Hạ. Đó là Trịnh Vũ. Nhưng lúc cô và Trịnh Luân bắt đầu dẫn dụ tên đạo sĩ đến để giải trấn yểm cho con Mận, Trịnh Vũ đã đến phòng ông ta tìm viên huyết ngọc nhan. Trịnh Vũ đưa viên ngọc ra trước mặt, khiến cho gã ta vô cùng kích động. Không được đụng vào nó, đó là của sư tổ ta truyền lại, các người không được đụng vào. Thì ra đây là vật sư tổ hắn luyện ra, cũng chính là người đạo sĩ trong kiếp trước mà Cẩm Hạ đã gặp. Người đã dùng tim và máu của cô để luyện ra viên huyết ngọc nhan này. Hoán đổi gương mặt lại cho ta, nếu không ta hủy nó đi. Xuyến Chi kích động gào lên. Không được, không được nghe theo lời của ta. Xuyến Chi khó khăn lắm mới sắp xếp được gã vào lâm gia. Nếu bây giờ hoán đổi lại gương mặt, tất cả những gì cô ta hao tốn tâm tư dựng lên sẽ đổ sông đổ biển hết. Cẩm Hạ đưa dao lên mặt Xuyến Chi mà uy hiếp. Nếu không quán đổi, thì ta cũng không tiếc trạch vài đường phá hủy đi gương mặt này đâu. Nhị phu nhân đang bị Trịnh Luân khống chế, vội lên tiếng. Được rồi, ông ấy sẽ quán đổi gương mặt lại cho con. Để tình nghĩa người nhà với nhau, đừng có làm bậy nghe con. Bà ta biết Xuyến Chi có thể không chỉ bị hủy dung nhan, mà tiếp theo đó còn có thể nguy hiểm tới tính mạng. Cho nên dùng lời lẽ dịu dàng để nói với cô, tránh làm cho cô tức giận mà làm liều. Gã đạo sĩ nghe theo lời, liền đọc chú ngữ và truyền linh lực vào huyết ngọc nhan. Viên ngọc bay lơ lửng giữa không trung. Ông ta cắt đầu ngón tay vẽ lên mấy ký tự bùa chú, rồi truyền thẳng đến viên ngọc, miệng duy trì đọc chú ngữ liên hồi. Viên ngọc sáng lên giữa màn đêm một màu đỏ rực, sau đó chiếu ánh sáng về phía cả hai. Một lúc sau, thật diệu kỳ trước sự chứng kiến của mọi người, gương mặt của cả hai đã được hoán đổi trở lại. Bị ánh sáng kia chiếu thẳng vào mắt, làm mắt Cẩm Hạ hơi hoa đi. Nhưng lúc cô sao lãng mà nới lỏng con dao cầm trên tay, Xuyến Chi liền đẩy Cẩm Hạ ra, rồi chạy về phía tên đạo sĩ. Trịnh Vũ thấy vậy bèn vung tay một cái, một luồng quỷ lực đánh đến trúng vào lưng Xuyến Chi, làm cho cô ta té úp mặt xuống đất. Gã đạo sĩ thấy con mình bị đánh thì điên tiết nhanh tay phóng về phía Cẩm Hạ một lá bùa. Trịnh Vũ nhanh chân đứng trước che chắn cho cô, đồng thời dồn quỷ lực chống lại sức mạnh của lá bùa kia. Nhị phu nhân bên này thấy con mình ngã nằm bất động thì cũng kích động gào thét lên. Trịnh Luân ghì dao không cho bà ta cử động. Trịnh Vũ sau khi đỡ được một lá bùa thì gã đạo sĩ lại tiếp tục rút ra đến một lá khác phóng đến. Gã ta lần này dùng hết linh lực và tu vi để đánh một đòn quyết định về phía Cẩm Hạ, muốn giết chết cô. nhưng sức mạnh tu luyện 500 năm của Trình Vũ không phải hạng tầm thường. Hắn cũng dồn hết quỷ lực để đánh trả. Hai luồng ánh sáng đánh vào nhau, rung chuyển cả một vùng. Cẩm Hạ sau khi hoàn hồn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô lo lắng hỏi: "Trình Vũ à, ngài đấu lại ông ta hay không? Nếu không được thì cứ trốn đi, ta không muốn ngài vì ta mà xảy ra chuyện." "Ta đã nói sẽ bảo vệ nàng, cho dù có hồn bài phách tán, ta cũng không sợ." "Không được Trình Vũ à, ta không muốn thấy ngài chết trước mặt ta một lần nữa." Trình Vũ đã sắp cạn kiệt quỷ lực. Bên kia, tên đạo sĩ cũng đã phun ra một ngụm máu, không còn chống đỡ được nữa. Ông ta ngã gục xuống, ọc ra thêm mấy ngụm máu tươi, rồi chết trận trắng mắt ngay lập tức. Trình Vũ cũng không khá khẩm gì hơn, quỷ hồn bắt đầu tiêu tán. "Đừng, chàng đừng như vậy, ta chỉ còn nhiều lời chưa nói với chàng. Trình Vũ à, chàng không thể cứ vậy mà đi được." Trình Vũ trên môi lúc này nở một nụ cười mãn nguyện, như không còn gì luyến tiếc, sau đó tan biến đi. Cẩm Hạ ngồi bệt dưới đất, cứ vậy mà thất thần một hồi rất lâu. Thấy sự việc không còn nguy hiểm, Trịnh Luân lệnh cho người hầu đem nhị phu nhân và Xuyến Chi nhốt lại, chờ Cẩm Hạ xử lý. Đêm đó cô ngồi bên linh đường, nghĩ đến mẹ, rồi lại nghĩ về Trình Vũ. Cô không thể nào kìm lòng được mà cứ khóc nức nở cả đêm. Có lẽ bây giờ cô mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Trịnh Vũ. Hôm sau Lê Lão Gia cũng đã về tới. Sau khi chôn cất cho mẹ tươm tất xong, cô kể lại sự việc xảy ra trong phủ cho cha. Thì ra lúc còn làm người hầu, nhị phu nhân đã qua lại với tên đạo sĩ kia rồi mang thai Xuyến Chi. Bà ta khi đó không muốn đi theo gã đạo sĩ sống một cuộc đời nghèo khổ, nên lập kế đổ cái thai này cho cha cô. Tên đạo sĩ kia cũng nghe theo lời, giúp bà ta làm việc xấu hết lần này đến lần khác. Vì muốn cho con gái ông ta một cuộc sống sung sướng, ông ta còn cho âm binh đến giết mẹ của Cẩm Hạ để cho nhị phu nhân được lên thay thế nắm quyền. Bọn họ còn dự định sau đó sẽ giết luôn cả cha cô. Từ đó mọi thứ trong phủ Lê đều sẽ thuộc về họ. Về phần Xuyến Chi, cả Cẩm Hạ và Lê Lão Gia đều không có ý trừng phạt. Nhị phu nhân khóc lóc cầu xin, nhưng Cẩm Hạ và cha cô quyết định đuổi hai mẹ con họ ra khỏi phủ, từ nay tự sinh tự diệt, không còn liên quan gì đến Lê Gia nữa. Bà ta vì sự ham muốn ích kỷ của bản thân mà toan tính hại người. Nếu bà ta biết đủ, yên phận làm vị trí của nhị phu nhân, thì có lẽ bí mật về thân phận của Xuyến Chi đã không bị bại lộ, hai mẹ con họ cũng không đi tới bước đường này. Việc xấu mà mẹ con Xuyến Chi đã làm với gia đình Cẩm Hạ, cô tin nhân quả báo ứng sẽ rất nhanh đến với họ mà thôi. Và quả đúng là như vậy. Xuyến Chi sau khi bị Trịnh Vũ hất tay té úp mặt xuống đất, thì phần má bên phải bị quẹt trúng viên đá sắc nhọn, để lại một vết sẹo dài, coi như bị hủy đi một nửa dung nhan. Từ đó Xuyến Chi cũng trở nên điên dại, vì không thể chấp nhận được sự thật này. Nhị phu nhân phải lê lết đầu đường xó chợ xin ăn nuôi đứa con gái điên dại của mình. Lê Lão Gia sau khi biết được mọi chuyện, đặc biệt là với cái chết của mẹ cô, ông suy sụp tự trách rồi đổ bệnh nặng. Cẩm Hạ ngỏ ý muốn Trịnh Luân viết hưu thư bỏ vợ để cô có thể trở về trong phủ Lê chăm sóc cho cha. Bây giờ Lê Gia phải dựa vào cô, mẹ cô đã mất rồi, cô không muốn nhìn thấy cha sống một mình cô độc trong phủ. Trịnh Luân hiểu được tâm ý của cô đã quyết thì khó mà thay đổi được, đã đồng ý hòa ly để cho cô được tự do. Cẩm Hạ từ đó sống trong phủ Lê, trong lòng vẫn luôn nhớ thương về Trịnh Vũ. Kiếp trước cô dùng sinh mạng để đổi lấy hồn phách cho chàng, kiếp này dù hồn bay phách tán, chàng vẫn bảo vệ cô đến cùng. Có lẽ duyên phận của cả hai chỉ đến đây, chẳng ai còn nợ ai nữa. Viên huyết ngọc nhan được cô nhặt lại sau cuộc chiến đã bị cô đem vứt xuống lòng sông sâu. Cô không muốn thứ nghịch lý này tồn tại trên thế gian, gây ra bao đau khổ cho những người hiền lương và là công cụ để kẻ tham lam ích kỷ đạt được mục đích của mình.